Toàn chức gia đinh chương 412 yêu ngây một mà đối Tiêu Dao mà nói. Câu cá vừa có thể cho hết thời gian, còn có thể thuận tiện tu luyện tu luyện. Quan trọng nhất còn có thể hưởng thụ giờ khắc này nhàn nhã này đã hơn một năm thời gian. Tiêu Dao đều ở cố gắng học tập. Tái chính là cố gắng thu thập tài liệu luyện đan. Kiếm tiền. Buổi tối còn muốn đi cùng Vương Yên Vũ nói chuyện phiếm. Cơ hồ không có bao nhiêu thời gian là trống không. Hôm nay này tình huống còn muốn cảm ơn vị này Linh Tiêu tiểu thư. Là nàng mang theo chính mình đi ra. Tài năng tranh thủ lúc rảnh rỗi không lâu sau. Chính mình cũng có thể như vậy thanh nhàn. Nên việc sự tình đều nhanh việc xong rồi Tiêu Dao nhìn chằm chằm phao. Nhẹ nhàng mà lẩm bẩm. Liền như hắn theo như lời. Này đã hơn một năm học tập hắn đã muốn đối này phiến thổ địa rất là hiểu biết. Mà này kỹ năng tiến tu. Hắn cũng hoàn thành. Tiêu Dao cũng không phải theo không bắt đầu. Rất nhiều này nọ đều là giống nhau. Sở cần chính là học một ít trước kia chưa từng có. Đồng thời. Cũng không phải nói nơi này vật sở hữu đều so với thần võ đại lục tốt. Có không ít gì đó vẫn là thần võ đại lục có vẻ lợi hại. Liền tỉ như nói chú kiếm, cơ quan thuật, y thuật, luyện đan thuật. Thần võ đại lục chính là thiếu một ít tài liệu. Nhưng trên thủ pháp sẽ không so với nơi này kém. Hắn chỉ cần gia tăng một ít tân tri thức. Này khác cơ bản cũng không dùng ở học. Nơi này tu luyện có vẻ dễ dàng. Cũng chính là bởi vì này dạng. Rất nhiều người đều lựa chọn đi võ đạo một đường. Cũng liền tạo thành một ít ngành sản xuất co rút lại. Kỹ thuật tự nhiên hồi lạc hậu đi xuống. Có tốt tất có xấu. Đây là một cách định luật. Vô luận là thời gian sai biệt. Vẫn là không gian sai biệt. Từng cách địa phương đều đã có chính mình sở trường mắc câu Tiêu Dao điếu thượng một con cá. Chính là. Hắn nhìn nhìn sau. Để lại đi trở về. Con cá này nhi quá nhỏ. Người câu cá. Bình thường hội đem cá nhỏ phóng sinh. Tiếp tục mặc vào mồi câu Tiêu Dao lại đem ngư câu suy nhập trong hồ. Lại một lần bắt đầu một bên tu luyện. Một bên câu cá, còn một bên nhìn bên kia so đấu. Tuy rằng khá xa, nhưng vẫn là có thể thấy rõ. Điều ngư bị Tiêu Dao điếu đi lên. Rất nhanh lại bị thả lại đi. Lúc này đây không phải cắt quá nhỏ. Mà là hắn không có gì địa phương thả cá. Dù sao câu cá vì cá mắc câu kia một khắc. Cũng không phải vì ăn cá. Chờ cuối cùng vài lần kia mấy cái hay dùng đến ăn. Ui, Huyền Vũ Linh Tiêu, gia đình của ngươi tựa hồ ở bên kia câu cá a. Chu Tước Lôi Đình ở song phương hơi chút nghỉ ngơi một lát. Phát hiện Tiêu Dao này bản hẳn là người ở phủ cận. Thế nhưng chạy tới câu cá. Điều này làm cho nàng thấy rất là quái dị. Theo hắn đi. Ta này gia đình. Ta là càng ngày càng nhìn không thấu Huyền Vũ Linh Tiêu không sao cả nói. Nàng mới sẽ không quản Tiêu Dao đi làm cái gì. Nàng chỉ biết là Tiêu Dao có thể giúp nàng thoát khỏi Thương Linh Kiếm. Điểm này như vậy đủ rồi. Mà hiện tại Thương Linh Kiếm không ở. Nàng mới sẽ không quản Tiêu Dao hiện tại đi nơi nào. Tiêu Dao Chu Tước buông xuống ngươi thế nhưng đánh lén hắc hắc. Ngay tại nói chuyện thời điểm. Chu Tước Lôi Đình phát động công kích. Thiếu chút nữa đã đem Huyền Vũ Linh Tiêu thương đến. Bất quá. Huyền Vũ Linh Tiêu Huyền Vũ chân khí cũng không phải cái. Trong nháy mắt liền bao trùm toàn bộ thân thể. Miễn cưỡng chặn. Vì thế. Huyền Vũ Linh Tiêu nổi giận. Vô thượng kiếm đạo thứ bảy kiếm. Gì đây là. Chu Tước Lôi Đình tại đây một kiếm dưới. Lập tức trở nên mang tay mang chân hiểm hiểm né qua. Nhưng trên người quần áo bị cắt vỡ. Của ta quần áo A. Đây chính là tìm ta 50 lượng A. Huyền Vũ Linh Tiêu chiến đấu bắt đầu thăng cấp. Phía sau chiến đấu trở nên có chút phấn khích. Mà Tiêu Dao phía sau nhưng không có bao nhiêu chú ý. Chú ý câu cá còn nhiều một chút. Đồng thời, Tiêu Dao rất nhanh liền ngay cả câu cá đều không có biện pháp chú ý. Bởi vì đến đây một người mạc xanh kỳ diệu di. Tiểu tử, ngươi cử thanh nhàn a. Thế nhưng ở trong này câu cá ngay tại Tiêu Dao câu cá thời điểm. Hắn bên người đột nhiên xuất hiện một đạo bóng người. Mà bóng người này an vị ở Tiêu Dao bên người không xa hòn đá phía trên. Tiêu Dao trầm mặt. Người này tới một chút điểm báo đều không có. Đến chính mình có cảnh giác thời điểm. Nàng đã muốn ở chính mình bên người. Mà hắn sở dĩ không có làm ra phản ứng. Là vì này nàng. Hắn là nhận thức. Kỳ thật. Cho dù không biết. Lấy này người tới thân thủ. Tiêu Dao tốt nhất quyết định cũng là bất động. Lấy bất biến ứng vạn biến. Đối phương người như vậy cao cường. Hẳn là sẽ không cùng chính hắn một tiểu nhân vật so đo cái gì. Chính mình cũng không có đắc tội quá ai nga kia thương linh kiếm a, hắn hẳn là thỉnh bất động người như vậy. Tâm Nguyệt Hồ Tiêu Dao nghi hoặc nhìn về phía một bên. Hắn như thế nào cũng tưởng không đến. Ở trong này thế nhưng gặp Tâm Nguyệt Hồ. Này nữ nhân quả nhiên thực đáng sợ. Thực lực của chính mình càng mạnh. Ngược lại càng là cảm giác cùng của nàng khoảng cách xa không thể thành. Làm sao vậy, thực ngoài ý muốn sao? Tâm Nguyệt Hồ cười cười ngồi xuống, nhìn Tiêu Dao. Ăn, ngươi như thế nào lại ở chỗ này, đừng nói ngươi cũng là đến câu cá. Tiêu Dao nhìn Tâm Nguyệt Hồ, này nữ nhân rất nguy hiểm, cần khắp nơi cẩn thận a. Hơn nữa, Tiêu Dao cảm thấy Tâm Nguyệt Hồ đến một cách địa phương, khẳng định là có sự tình gì sắp phát sinh. Ta còn thật là vì cá mà đến, nhưng không phải câu, mà là bắt. Tâm Nguyệt Hồ nhìn mặt hồ nói. Bắt cá nơi này có cái gì cá đáng giá ngươi lão nhân gia động thủ? Tiêu Dao có điểm không rõ hỏi. Cái gì ta lão nhân gia? Tiểu tử, ngươi có biết hay không liền những lời này? Ta là có thể đưa ngươi về Tây Thiên. Tâm Nguyệt Hồ nhìn Tiêu Dao, một bộ nụ cười giả tạo bộ dáng, không biết nàng muốn làm cái gì. Thực xin lỗi. Ta sai lầm rồi. Ta nhất thời nói sai. Này kỳ thật là một loại tôn kính. Tiêu Dao lập tức nói. Nữ nhân này không thể trêu vào a, không đáng cùng nàng tử khái. Về sau bảo ta Tâm Nguyệt Hồ muội muội, ta không cần loại này tôn kính. Tâm Nguyệt Hồ cười nói. Tiêu Dao trầm mặt. Đại tỷ ngươi vài tuổi. Còn làm cho ta kêu ngươi muội muội, ngươi là không phải cũng muốn hỏi ta vài tuổi. Ngươi nếu hỏi trong lời nói, ta liền lập tức giết ngươi. Tâm Nguyệt Hồ tiếp tục cười nói. Dựa vào. Hoàn hảo. Không hỏi ra a. Bảo chủ một mạng kia. Tâm Nguyệt Hồ tiểu thư. Ngươi rốt cuộc là tới làm cái gì? Đừng đùa giỡn tiểu nhân ngoạn. Này có ý tứ sao? Tiêu Dao tức giận nói. Đương nhiên là có ý tứ. Ta cảm thấy ngươi rất tốt đùa bất quá. Ta vừa mới không có lừa ngươi. Ta thật là tới bắt cá. Này Thính Vũ Hồ cũng không phải bình thường hồ. Đây là một cái sâu không thấy đáy hồ. Hơn nữa đáy hồ còn có bất đồng mạch nước ngầm nói. Có đôi khi sẽ xuất hiện một ít quái ngư. Trong đó một ít rất giá trị. Tâm Nguyệt Hồ đối Tiêu Dao nói. Còn có lúc này sự xem ra ta hiểu biết không đủ a. Này giữa hồ như thế nào sẽ có tảng đá? Tiêu Dao có chút kỳ quái. Sâu không thấy đáy hồ. Hẳn là không có trồi lên đến này nọ. Ngươi đi xuống nhìn xem sẽ biết. Tâm Nguyệt Hồ một tay lấy Tiêu Dao đẩy hạ hồ. Phù phù, Tiêu Dao rơi vào trong nước. Hắn cũng không có khai mắng. Ai biết Tâm Nguyệt Hồ có thể hay không tâm tình không tốt. Đem chính mình xử lý. Vẫn là nhân cơ hội lặn xuống. Cách xa nàng một chút. Dù sao mặt trên liền cần câu mà thôi. Cũng là nhặt được. Tiêu Dao lặn xuống. Phát hiện này Thính Vũ Hồ cấu tạo rất kỳ quái. Vừa mới giữa hồ này tảng đá. Cũng không phải từ trung tâm vị trí đi lên. Mà là theo bên hồ tà tới được. Đồng thời. Này Thính Vũ Hồ thật là sâu không thấy đáy. Muốn hay không đi xuống nhìn xem? Này khẳng định là không cần. Tiêu Dao cũng không biết phía dưới là cái gì tình huống. Lại không có chuẩn bị dưới nước hô hấp gì đó. Lặn xuống là thực không sáng suốt hành vi. Đồng thời. Là tối trọng yếu là. Tâm Nguyệt Hồ nói đến bắt cá. Kia cá tám phần chính là một loại yêu thú. Loại này dưới nước yêu thú ở dưới nước uy lực là rất mạnh. Chính mình không hề chuẩn bị. Gặp được dưới nước yêu thú. Thì phải là giữ nhiều lành ít. Chạy bơi tới bên hồ đi. Gì? Tiểu tử này như thế nào không được. Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện? Tâm Nguyệt Hồ đang đợi một lúc sau, không Tiêu Giao xuất thủy, còn có chút nghi hoặc, đoán Tiêu Giao có phải hay không bị yêu thú ngư cấp ăn luôn. Kia yêu thú ngư cũng không đơn giản, bằng không cũng không dùng chính mình tự mình động thủ. Nhưng vừa mới kia tiểu tử cũng không về phần động tính gì đều không có đã bị ăn luôn. Trừ phi này yêu thú ngư cấp bậc không phải chính mình nghĩ đến đơn giản như vậy. Ui! Tiểu tử! Ngươi đã chết không có Tâm Nguyệt Hồ đối với bình tĩnh hồ nước hô. Ở dưới nước đều không cảm giác hơi thở. Cũng không biết đã chết không có. Huyền Vũ Linh Tiêu, ta vừa mới giống như nhìn đến nhà ngươi kia gia đình bị người cấp đẩy xuống hồ. Chu Tước Lôi Đình nói cũng chỉ vào Tâm Nguyệt Hồ chỗ địa phương. Cái gì ai lớn gan như vậy? Huyền Vũ Linh Tiêu chính là hỏi. Cũng không có quay đầu nhìn. Nàng như thế nào có thể xác định Chu Tước Lôi Đình có phải hay không đang nói dối? Muốn rời đi chính mình tầm mắt. Không biết. Này nữ nhân ta không biết. Đẹp quá. Chu Tước Lôi Đình nhìn về phía Tâm Nguyệt Hồ. Có điểm ngơ ngác nói. Nàng đang nhìn đến Tâm Nguyệt Hồ kia một khắc, trong lòng giống như có điểm thất thần. Ngay cả chính mình một nữ đều là như thế. Kia nếu nam nhân nhìn đến trong lời nói, kia hội là cái gì dạng hiệu quả? Chu Tước Lôi Đình cũng không biết. Tâm Nguyệt Hồ là vì có mỹ thuật tài năng như thế. Tuy rằng nói nàng thân mình cũng rất đẹp, có thể hấp dẫn gì nam nhân. Huyền Vũ Linh Tiêu nhìn đến Chu Tước Lôi Đình đều thối lui đến một bên. Lại nhìn về phía một chỗ. Nàng cảm thấy Chu Tước Lôi Đình hẳn là không giống như là cùng chính mình hay nói giỡn. Cũng theo nhìn đi qua. Nàng cũng nhìn đến Tâm Nguyệt Hồ. Cũng là một cái thất thần. Thật sự rất đẹp. Bất quá nàng vừa mới có phải hay không đẩy người của ta xuống nước? Huyền Vũ Linh Tiêu ở tán một câu sau, liền lập tức lạnh xuống dưới. Nàng chuẩn bị đi tìm Tâm Nguyệt Hồ tính sổ. Mà nếu nói, nàng nếu đi tìm Tâm Nguyệt Hồ tính sổ trong lời nói, kia kết quả khẳng định bị Tâm Nguyệt Hồ ném xuống nước. Tâm Nguyệt Hồ cũng sẽ không đối nàng khách khí cái gì, cũng sẽ không thương tiếc nữ nhân, bởi vì nàng thân mình chính là nữ nhân. Xôn xao. Ngay tại phía sau, Tiêu Dao xuất hiện. Ngay tại Huyền Vũ Linh Tiêu hai người trước mặt, đánh vỡ mặt hồ bình tĩnh, theo trong nước sông ra Tiêu Dao. Ngươi không có việc gì? Huyền Vũ Linh Tiêu còn muốn hỏi một chút, kết quả bị Tiêu Dao cấp đánh gãy. Chạy mau! Tiêu Dao ở ra thủy diện sau, lập tức về phía trước chạy tới, không có gì dừng lại, cũng hướng về phía Huyền Vũ Linh Tiêu hai người hô một câu. Dường như mặt sau có cái gì này nọ đuổi theo. Cái gì tình huống? Có cá? Nguyên lai là bị cá truy a. Đợi đã bị cá truy, bị cá tìm lại được, cần chạy cái gì a? Toàn chức gia đinh chương 413 yêu nghe hai cá có cái gì phải sợ? Là điều cá lớn. Cá lớn lại làm sao vậy? Chúng ta hai người nhưng là đế cấp cao nhất, tái lớn cá đều không gây thương tổn chúng ta. Rất nhanh, kia cá lớn xuất hiện, cũng giải thích Tiêu Dao vì cái gì hội chạy. Con cá này a! Huyền Vũ Linh Tiêu cùng Chu Tước Lôi Đình bị dọa đến kêu lên. Này, này vẫn là cá sao? Này cũng quá khoa trương. Này cái gọi là cá lớn, hình dạng có vẻ giống kỳ nhông, nhưng có 5-6 trượng dài. Mà nó mở ra bồn máu mồm to bên trong, kia răng nanh hoàn toàn chính là một loạt mũi nhọn. Này nếu như bị cắn trúng, khẳng định phải đổi thành hai đoạn. Ở cá lớn xuất hiện sau, bên hồ lập tức xuất hiện xôn xao. Vốn không nhiều lắm người ở phía sau đều chạy hết. A cái gì a? Chạy a! Tiêu Dao cũng không quay đầu lại kêu lên. Chạy! Huyền Vũ Linh Tiêu cùng Chu Tước Lôi Đình lẫn nhau đối xong rồi một chút. Này bất quá là một loại yêu thú mà thôi. Chính mình hai người nhưng là đế cấp cao nhất, hẳn là có thể chế phục này cá lớn. Huyền Vũ chân khí chi vô thượng kiếm đạo, Chu Tước thần công chi Chu Tước thương pháp, hai người nhất thời liên hợp phát ra một chiêu, hướng về phía kia cá lớn công đi qua. Thề phải này cá lớn chém giết. Nhưng các nàng phát hiện chính mình nghĩ đến rất dễ dàng. Chính mình phát ra chiêu thức, thế nhưng bị cá lớn một cách đuôi cấp đánh tan, còn đồng thời đem chính mình đánh bay. Này cá lớn dĩ nhiên là thánh cấp đã ngoài yêu thú. Lúc này đây phiền toái. Phiền toái nhất là nó còn có bốn chân, hành động còn không chậm, có thể ở trên đất đuổi giết chính mình. Gọi các ngươi đi mau. Ai, hai người phát hiện ngay tại các nàng bị đánh bay thời điểm, Tiêu Dao lại về phía trước, phía sau hắn không chạy còn về phía trước. Chỉ có hai cái lý do, nhất là hắn muốn đi tự sát, nhị chính là muốn cứu các nàng, cấp các nàng giải vây. Thực rõ ràng, lấy Tiêu Dao phía trước biểu hiện đến xem, hắn sẽ không đi tự sát, bằng không vừa mới sẽ không dùng chạy. Vậy chỉ còn lại có vì các nàng giải vây này đáp án. Đại bổn ngư đến a. Bên này Tiêu Dao đối với kia cá lớn kêu to nói, sau đó đã đem nó dẫn tới nơi khác, không có lại đi đuổi theo Huyền Vũ Linh Tiêu hai người. Mà Tiêu Dao này hành vi ở Huyền Vũ Linh Tiêu hai người xem ra chính là một loại hy sinh chính mình tới cứu các nàng anh dũng hành vi. Điều này làm cho các nàng trong lòng có một ít cảm động. Tiểu tử, ngươi đã chết, ta sẽ cho ngươi hóa vàng mã tiền. Chu Tước Lôi Đình thực còn thật sự nói, nàng cảm thấy Tiêu Dao chết chắc rồi. Lấy Tiêu Dao công lực, chống lại này cá lớn cửu thành cửu phải chết. Lôi Đình tỉ tỉ, ngươi không cần nói bừa a. Mạng của ta còn rất dài. Tiêu Dao nghe được Chu Tước Lôi Đình lời nói sau, thiếu chút nữa liền phiên bổ nhào, đến lúc đó thật sự trở thành cá lớn trong miệng thức ăn. Mà nói xong sau, Tiêu Dao cũng không có để ý tới Chu Tước Lôi Đình phản ứng, hướng về phía giữa hồ Tâm Nguyệt hồ hô: "Uy uy, bên kia vị kia, ngươi nhưng thật ra nhanh lên động thủ a, ta cảm thấy ngươi còn có thể chạy một đoạn thời gian." Đợi đi, Tâm Nguyệt hồ thanh âm truyền tới. Nàng vốn đã sớm muốn ra tay, nàng lúc này đây tới bắt chính là này. Mà ngay tại nàng chuẩn bị ra tay thời điểm, phát hiện Tiêu Dao thân pháp giống như rất là kỳ diệu, thế nhưng có thể ở này cá lớn đuổi giết dưới trốn, hơn nữa thoạt nhìn còn có thể trốn thật lâu, thậm chí còn có thể đào tẩu. "Đừng a, tỷ tỷ, ngươi nhanh lên tới cứu ta đi, không nghĩ qua là ta liền khả năng bị ăn luôn." Tiêu Dao cười khổ nói. Hắn là có thể trốn, nhưng là thực kinh tâm động phách ạ. Loại cảm giác này hắn cũng không muốn. "Làm cho ta nghĩ tưởng, ta vì cái gì muốn cứu ngươi?" Tâm Nguyệt Hồ cười nói, cũng sờ sờ cằm. "Tốt lắm, ngươi đã không đến, ta liền đem này đại bổn ngư mang về trong hồ. Ta xem nhìn ngươi phiền toái vẫn là ta phiền toái." Tiêu Dao nói thẳng nói. "Đây là ngươi bức ta." Tâm Nguyệt Hồ trầm mặc. Nàng là không nghĩ phiền toái. Hiện tại này cá lớn bị Tiêu Dao dẫn đi ra, có thể vì nàng giảm đi rất nhiều thời gian. "Được rồi, kia tỷ tỷ ta liền cứu ngươi một lần, phải nhớ trả nhân tình nga." Tâm Nguyệt hồ thanh âm còn tại trong hồ quanh quẩn, mà người của nàng cũng đã xuất hiện ở Tiêu Dao phía sau, một trưởng bổ về phía kia cá lớn. Này một trưởng thoạt nhìn cũng không có Huyền Vũ Linh Tiêu hai người tới có uy thế, nhưng chính là như vậy một trưởng, đem kia cá lớn cấp một trưởng đánh chết. Bị chết không thể chết lại a. Một bên nhìn Huyền Vũ Linh Tiêu hai người lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, kia miệng thật giống như ăn một quả trứng vịt bình thường. Đứng ở nơi nào, các nàng như thế nào cũng không tin tưởng chính mình căn bản không phải đối thủ cá lớn, thế nhưng bị người một trưởng cấp đánh chết. Mà này người thoạt nhìn tựa hồ so với các nàng lớn hơn không được bao nhiêu. Này rốt cuộc là loại người nào a? Vì cái gì sẽ có như vậy cao cường thực lực? Tối kỳ quái là, này người còn tựa hồ cùng Tiêu Dao có điểm giao tình. Tiêu Dao nếu biết các nàng ý tưởng, nhất định hội nói cho các nàng, hắn cùng nàng là không có giao tình. Nàng không thuận tiện đem chính mình cấp một trưởng đánh chết sẽ không sai lầm rồi. Bất quá lại nói tiếp, này nữ nhân thật sự là đáng sợ. Cô tinh kia thời điểm là đột phá thánh cấp, nhưng tựa hồ còn hoàn toàn không phải của nàng đối thủ. Này cá là cái gì cá? Ta không có nghe nói qua à. Tiêu Dao cảm giác được này cá lớn đã muốn tử thấu, đi ra một bên quan sát. Cái này gọi là yêu ngây thú, toàn thân đều là bảo bối, có thể luyện chế đan dược. Nhất là nó thân mình đến trình độ này, còn có nội đan sinh ra. Kia có thể trực tiếp ăn đề cao công lực. Cũng có thể luyện chế đan dược. Phát huy càng dai hiệu quả. Tâm Nguyệt Hồ cười hồi đáp. Nguyên lai đây là yêu nghệ. Chỉ tại sách thuốc nâng lên quá. Lại không biết trưởng cái dạng gì kia. Tâm Nguyệt Hồ tỉ tỉ. Có thể hay không phân ta một chút. Vừa mới ta nhưng là ta liều chết dẫn nó đi ra. Tiêu Dao nhìn Tâm Nguyệt Hồ, hy vọng nàng đáng thương chính mình, cấp chính mình một chút bố thí. Ăn. Phía sau sẽ không cần mặt. Bố thí liền bố thí. Ta cũng muốn loại này yêu ngây là rất ít gặp. Đây đều là sinh trưởng ở địa hạ hà bên trong. Mà như vậy lớn liền càng hiếm thấy. Đây chính là trăm năm khó được nhất ngộ tài liệu. Bỏ lỡ sẽ không nhất định lại có cơ hội. Không được. Thứ này ta hữu dụng. Hơn nữa. Cho ngươi cũng vô dụng. Chờ ta luyện hảo đan dược sau. Lại cho ngươi mấy viên. Xem như của ngươi công lao. Tâm Nguyệt Hồ tự nhiên sẽ không đồng ý cấp Tiêu Dao. Đổ không phải nàng keo kiệt. Liền như nàng lời nói theo như lời. Cấp Tiêu Dao cũng vô dụng. Tiêu Dao sẽ không luyện đan. Ăn. Đây là nàng cho rằng. Tính ta đây đi cắt điểm thịt được rồi đi, ta muốn nếm thử này yêu ngây tư vị, nghe nói đây là rất mỹ vị. Tiêu Dao cũng không có nói cái gì nữa. Hắn cũng không tưởng bị người biết chính mình có thể luyện đan. Còn có thể luyện chế yêu ngây loại này tài liệu đan dược. Này nếu như bị người biết đến nói. Khẳng định hồi lại một lần bị bắt cóc so với đan dược đến. Vẫn là chính mình tự do có vẻ trọng yếu. Này không thể mạo hiểm cũng biết. Nghe nói ngươi cá nướng hương vị không sai. Bằng không hiện tại cho ta nướng một khối nếm thử. Nhưng đừng cắt ra máu đến. Thứ này huyết cũng là một loại tài liệu. Tâm Nguyệt Hồ cười nói. Đi Tiêu Dao nói. Ta nhất định hồi cắt ra một chút máu đến. Bằng không. Ta cũng không phải cật cật kia ăn hóa. Chỉ biết là ăn cái gì. Tiêu Dao rất cẩn thận cắt một đại khối thịt. Máu không có chảy ra bao nhiêu. Bất quá cũng có một chút. Bị hắn cấp cẩn thận góp nhặt đứng lên. Mà ở cá nướng đồng thời. Hắn lại đi góp nhặt một ít yêu ngây bên ngoài thân gì đó. Tâm Nguyệt Hồ cũng thấy được Tiêu Dao này đó động tác nhỏ. Bất quá nàng cũng không có đi ngăn cản. Dù sao này nọ rất nhiều. Điểm này cũng không tính cái gì. Thậm chí luyện không ra mấy khỏa đan dược đến. Tiểu tử này phỏng chừng là khó chịu. Muốn chiếm chút tiểu tiện nghi. Mà rất nhanh. Người của Tâm Nguyệt Hồ đi ra. Đem yêu nghệ trang lên. Trở đi. Những người này là ai? Huyền Vũ Linh Tiêu hai người cũng không biết. Chính là càng ngày càng quan tâm Tâm Nguyệt Hồ thân phận. Này nữ nhân rốt cuộc là ai? Không chỉ có thực lực cường. Ngay cả thế lực cũng rất mạnh. Đây chính là Thanh Long Thành. Thế nhưng có một cỗ chính mình không biết thế lực. Có thể ở như vậy ngắn thời gian xử lý như vậy thật lớn yêu nghê. Còn có. Nàng chẳng lẽ không sợ yêu nghê bị cướp sao bất quá lại nói tiếp. Coi nàng thực lực. Hẳn là không sợ bất luận kẻ nào. Mà đến nàng này cấp bậc. Cũng sẽ không bởi vì một chiếc yêu thú mà ra tay. Cho dù này yêu thú giá trị rất cao. Tâm Nguyệt Hồ. Tâm Nguyệt Hồ. Vì cái gì ta cuối cùng cảm giác hình như là ở chính mình phụ thân nơi nào nghe qua. Hình như là thực đáng sợ một cái tồn tại. Nhưng cụ thể là cái gì nghĩ không ra. Này phải đi về hỏi một chút. Chu Tước Lôi Đình nhìn Tâm Nguyệt Hồ. Không dám nói lời nào hương vị xác thực không sai. Tốt lắm. Ta đi rồi Tâm Nguyệt Hồ vỗ vỗ tay. Cùng Tiêu Dao nói một câu. Liền thiểm người. Chân chính thiểm người. Không ai thấy rõ nàng là như thế nào rời đi. Chính là thân ảnh chợt lóe đã không thấy tăm hơi. Mà theo Tâm Nguyệt Hồ rời đi. Nơi này tựa hồ lập tức khôi phục nguyên dạng. Dường như vừa mới sự tình đều không có phát sinh quá bình thường nga. Tiêu Dao ở sau mới nga một tiếng. Hắn cũng biết Tâm Nguyệt Hồ hồi rất nhanh thiểm người. Bởi vì nàng không nghĩ ở trong này khiến cho quá lớn chú ý. Có thể lưu lại ăn cá nướng đã muốn thực làm cho người ta ngoài ý muốn. Nàng cứ như vậy đi rồi Huyền Vũ Linh Tiêu ngơ ngác hỏi. Nàng vừa mới cùng Chu Tước Lôi Đình đều vẫn không nói gì. Tâm Nguyệt Hồ khí chàng quá lớn, làm cho các nàng cảm thấy có điểm sợ hãi. Hai người bọn họ ngay cả nói đều không có cùng Tâm Nguyệt Hồ nói qua. Cũng chính là bởi vì này dạng, các nàng chỉ có thể nghe. Mà Tâm Nguyệt Hồ cũng liền cùng Tiêu Giao tâm sự một ít vì cái gì ở trong này cái gì. Không nói gì thêm này khác. Làm cho hai người căn bản không biết Tiêu Giao cùng Tâm Nguyệt Hồ là cái gì tình huống. Càng không biết Tiêu Giao này khác sự tình. Tâm Nguyệt Hồ có lẽ cũng là hiểu được điểm này. Nàng cảm thấy Tiêu Giao không nghĩ bị người biết nhiều lắm. Cho nên, nàng vốn không có nói thêm cái gì bằng không thế nào. Chẳng lẽ ngươi còn muốn cùng nàng đánh một hồi sao? Tiêu Giao thuận miệng trả lời. Cũng đem nương tốt thịt khối cấp Huyền Vũ Linh Tiêu. Huyền Vũ Linh Tiêu cầm thịt khối, lắc đầu, nói, cùng nàng đánh, tiếp qua 20 năm, ta hẳn là có thể, hiện tại khẳng định bị nàng một trưởng đánh chết. Đúng vậy, nàng cường không thể tưởng tượng, nàng rốt cuộc vài tuổi, thoạt nhìn so với Bạch Hổ Anh Quỳnh đều phải nhỏ một chút, nhưng Bạch Hổ Anh Quỳnh khoảng cách chúng ta còn thấy được, nhưng của nàng chúng ta hoàn toàn nhìn không tới. Chu Tước Lôi Đình nói, ta vừa mới muốn hỏi, nhưng nàng muốn hỏi này trong lời nói, nàng sẽ giết ta. Tiêu Giao nói tiếp nói, các ngươi đừng nghĩ của nàng vấn đề. Loại này cao nhân trong thiên hạ có rất nhiều. Các ngươi hiện tại ăn trước này cá nướng thịt. Đây chính là đối với các ngươi mới có lợi. Toàn chức gia đinh chương 414 trao đổi điều kiện một ưu việt. Huyền Vũ Linh Tiêu có điểm nghi hoặc. Loại này yêu thú huyết nhục đều là thiên địa tinh hoa. Ăn vào đi có thể gia tăng của ngươi nội lực. Tuy rằng không phải nhiều lắm, nhưng vẫn là không sai. Tiêu Giao nói, cái gì kia cũng cho ta một khối. Chu Tước Lôi Đình nghe thế cái sau, liền lập tức lên tiếng, nàng cũng tưởng muốn. Ngượng ngùng, ngươi vị nào? Tiêu Giao cũng không có cấp Chu Tước Lôi Đình, mà là chính mình ăn một khối. Tuy rằng còn lại đã muốn nương tốt còn có một khối, nhưng hắn còn chuẩn bị chính mình ăn đi. Thứ này hắn vốn sẽ không giữ. Chu Tước Lôi Đình phân cấp Huyền Vũ Linh Tiêu kia chính là bởi vì thuận tiện, dù sao không cắt trong lời nói cũng sẽ bị Tâm Nguyệt Hồ lôi đi. Tiểu tử, ngươi đừng kiêu ngạo, cho ta một khối sẽ chết a? Chu Tước Lôi Đình tức giận nói, sẽ không chết. Nhưng là không có lợi này đối với ngươi vị này Chu Tước thế gia thiên kim tiểu thư mà nói. Bất quá chính là một viên đan dược sự tình. Ngươi sẽ không để ý. Tiêu Giao cười nói. Chu Tước Lôi Đình nhìn Tiêu Giao. Nàng hiện tại cùng Tiêu Giao không quen. Nàng khả kéo không dưới mặt đi cướp Tiêu Giao này tiểu gia đinh gì đó. Hơn nữa vẫn là ở Huyền Vũ Linh Tiêu trước mặt. Cái này càng thêm không có khả năng. Hơn nữa, Tiêu Giao cũng nói, này này nọ giá trị chính là một viên đan dược. Nàng Chu Tước Lôi Đình còn không tiếc này một viên đan dược, nàng chính là có điểm khó chịu. Khó chịu Tiêu Giao rõ ràng còn có một đại khối không nướng. Chính mình bất quá là muốn một tiểu khối. Thế nhưng không cho. Chẳng lẽ chính mình mị lực không đủ sao không? Nhất định là này tiểu gia đinh keo kiệt mà thôi. Tiêu Giao trong tay là còn có một khối đại thịt cá sống. Nhưng đây là cấp cô tinh mấy người chuẩn bị. Tốt như vậy này nọ, hắn cho tới bây giờ đều đã cấp các nàng lưu một phần. Trừ phi là này nọ không đủ phân. Nhưng vừa mới cắt một tiểu khối cũng là cắt. Cắt một đại khối cũng là cắt. Hắn tự nhiên cũng sẽ giữ lưu hảo cô tinh mấy người phân. Thậm chí trả lại cho Vương Yên Vũ để lại một phần. Vẫn là câu nói kia. Dù sao cắt lại đây chính là thuận nước song thuyền thôi. Người ta nói nhiều như vậy công pháp vũ khí. Điểm ấy này nọ không đáng kể chút nào. Tái nhiều cũng đáng cô tinh các nàng có thể ăn được hay không đến mới mẻ này Tiêu Giao hội dùng làm rau trộn hình thức đến lộng. Hơn nữa thêm điểm tài liệu. Cam đoan vài ngày nổi không có vấn đề. Như vậy là có thể làm cho các nàng ăn đến. Đồng thời, nếu Tiêu Giao nói này chẳng qua là một viên đan dược sự tình, vì cái gì còn như vậy phiền toái? Cấp các nàng riêng mang đi qua. Này lý do rất đơn giản. Tuy rằng nói là một viên đan dược có thể thay thế, Nhưng này đan dược cũng không phải là bình thường. Tối thiểu cũng là cái loại này thượng phẩm đỉnh cấp đan dược mới có thể. Đồng thời, trừ bỏ đan dược hiệu quả ở ngoài, còn có một ít khác hiệu quả. Này đó hiệu quả không thể gia tăng công lực, nhưng có thể cải thiện người một ít thể chất. Loại này yêu thú đều là thiên địa tinh hoa dựng dục, thân mình còn có một ít kỳ diệu công hiệu. Hơn nữa này yêu ngây lại là đến thánh cấp, kia giá trị cùng công hiệu liền rất cao. Điểm này theo Tâm Nguyệt Hồ tự thân xuất mã là có thể hiểu được. Nếu có thể trong lời nói, Tiêu Dao còn muốn lấy càng nhiều một ít này nọ, có thể được đến càng nhiều chỗ tốt. Nhưng này cũng là không có khả năng, bởi vì Tâm Nguyệt Hồ đã muốn cho hắn không sai thù lao. Này yêu ngây vốn chính là Tâm Nguyệt Hồ đánh gục. Đồng thời, Tâm Nguyệt Hồ cũng xác thực biết này yêu ngây ngay tại nơi này. Tiêu Dao bất quá đúng dịp gia nhập, công lao cũng chính là như vậy một chút. Hơn nữa có hay không hắn đều là đừng lo cách loại này. Bởi vậy, Tâm Nguyệt Hồ cho hắn đã muốn xem như không ít. Hơn nữa Tâm Nguyệt Hồ cũng đáp ứng sau cho hắn mấy khỏa đan dược. Điểm này Tâm Nguyệt Hồ sẽ không nuốt lời. Nàng sau nhất định hội hoàn thành này hứa hẹn. Nói cách khác, Tiêu Dao được đến chỗ tốt còn có đến tiếp sau. Tính đứng lên, hắn là tuyệt đối không mệt, mà Tiêu Dao cũng hiểu được điểm này. Cho dù là Tâm Nguyệt Hồ một chút cũng không cấp, hắn cũng sẽ không có cái gì câu oán hận. Bởi vì này vốn sẽ không thuộc loại chính mình gì đó, không thuộc loại chính mình gì đó. Tiêu Dao cho tới bây giờ đi cứng cầu, đồng thời cũng sẽ không đỏ mắt người khác được đến. Bất quá, này không phải nói hắn không nghĩ muốn. Hắn hồi cầu người khác, liền tỉ như vừa mới như vậy, làm cho hắn buông ra mặt đi cầu, hắn đều không sao cả. Nhưng chỉ giới hạn trong người khác cho phép tình huống hạ. Đương nhiên, phi thường thời điểm trong lời nói, Tiêu Dao hội dùng phi thường thủ đoạn hiện tại mà nói. Nếu nói Chu Tước Lôi Đình buông tha cho cơ hội này trong lời nói, nàng có lẽ cả đời cũng không hồi lại có cơ hội ăn đến yêu ngây thịt. Cùng loại yêu thú có lẽ có cơ hội, nhưng này loại hiệu quả khả năng sẽ không giống với. Loại này mất đi đối nàng mà nói, coi như là man đáng tiếc, nhưng là không xem như quá trọng yếu. Cũng không biết Chu Tước Lôi Đình hiểu được này cơ hội, vẫn là nàng đột nhiên tâm huyết dâng trào, lại hoặc là nàng ngửi được kia mùi. Bụng thật sự là đói bụng, nàng đột nhiên nói: "Tiểu tử, nếu không như vậy, ngươi cho ta này khối cá nướng, ta có thể trả tiền cho ngươi, hoặc là cho ngươi một dạng này nọ đến đổi. Điều kiện tiên quyết là ta có thể nhận." Tiêu Dao nhìn Chu Tước Lôi Đình, nhíu nhíu mày, dường như làm một cái thực gian nan quyết định bình thường, nói: "Trả tiền trong lời nói, nay tối thiểu muốn 1 vạn lượng bạc đi tìm chết. Ngươi như thế nào không đi cướp? Này phá cá nướng, thế nhưng muốn ta 1 vạn lượng?" Chu Tước Lôi Đình nổi giận: "Cho dù hiện tại bán ta, cũng không nhất định có 1 vạn lượng bạc. Này cũng không phải là số lượng nhỏ. Đầu tiên ngươi muốn làm rõ ràng, ta này cũng không phải cướp, cũng không có hố ngươi. Thứ này là có này giá trị cụ thể ta không nghĩ nói. Ta sợ các ngươi đánh ta chủ ý. Dù sao là có này giá trị, về sau ngươi sẽ minh bạch." Tiêu Dao nói, hắn giống như không có đem sự tình chân chính giải thích đi ra, làm cho người ta cảm thấy hắn chính là ở gạt người. "Được rồi, cho dù này nọ giá trị đi, ta cũng lấy không ra nhiều như vậy tiền. Cho dù ta là Chu Tước thế gia tối có tiền, cũng không khả năng có nhiều như vậy. Huống chi ta không phải ngươi đổi một điều kiện đi." Chu Tước Lôi Đình nhịn nhẫn cùng Tiêu Dao thương lượng lên: "Vậy được rồi, đổi cách điều kiện, làm cho ta xem gặp các ngươi Chu Tước thế gia tàng thư thế nào." Tiêu Dao cười hỏi: "Xem chúng ta tàng thư ngươi rõ ràng nói muốn cái gì sách tốt lắm." Chu Tước Lôi Đình nhíu nhíu mày, nàng cũng không tưởng chính mình rất phiền toái. "Không, ta chính là yêu thích đọc sách, ta cũng không làm khó dễ ngươi. Ta chỉ muốn xem của ngươi quyền hạn có thể lấy đến sách." Tiêu Dao cười nói, hắn cũng không tưởng Chu Tước Lôi Đình quá khó khăn làm, này đối hắn không ưu việt. Kia đi, ngươi muốn xem cái gì? Chu Tước Lôi Đình nói. Ngươi có hay không nhà ngươi tàng thư thư mục cho ta xem một chút, ta cần ngươi đều cho ta đưa lại đây là đến nơi. Tiêu Dao tiếp tục vẫn duy trì tươi cười, nhìn Chu Tước Lôi Đình kia xinh đẹp tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn ở tự hỏi. Có thể Chu Tước Lôi Đình gật gật đầu. Nàng phía sau còn không biết Tiêu Dao sở cần, cùng nàng cảm thấy Tiêu Dao có thể cần, là hoàn toàn hai khái niệm gì đó. Bằng không nàng cũng sẽ không như vậy dễ dàng đáp ứng rồi. Kia cho ngươi đi. Tiêu Dao đem kia khối yêu ngây thịt cho Chu Tước Lôi Đình. Chu Tước Lôi Đình hai lời chưa nói liền ăn đứng lên, còn một bên phát ra tán dương. Không sai, không sai à, này hương vị thực không sai à. Tiêu Dao cũng không có để ý tới Chu Tước Lôi Đình, bắt đầu ngồi xuống vận công tiêu hóa yêu ngây thịt tỉnh hóa. Này ít nhất có thể luyện hóa ra không ít nội lực. Mà hắn cũng không có tính cùng Chu Tước Lôi Đình nói, bởi vì hắn tin tưởng Chu Tước Lôi Đình chính mình cũng sẽ hiểu được. Liền như Huyền Vũ Linh Tiêu giống nhau, ở ăn xong thịt Huyền Vũ Linh Tiêu theo vừa mới bắt đầu cũng rất im lặng, bởi vì nàng ở cảm giác được một cỗ thiên địa nguyên khí ở chính mình trong cơ thể dâng lên. Nàng hiểu được chính mình muốn làm cái gì, thì phải là đem này đó luyện hóa. Ở ba người ở luyện hóa thời điểm, phủ cận bắt đầu tụ tập một ít người đến. Vừa mới đồng tính cũng không nhỏ, tuy rằng chuyện này cuối cùng sẽ bị áp chế đi, nhưng vẫn là sẽ có không ít người sẽ biết. Này đó người tụ tập mà đến, ban đầu tự nhiên là vốn ở bên hồ những người đó, sau chính là này người được đến tin tức đã chạy tới xem tình huống. Những người này thực minh xác nhận thức Huyền Vũ Linh Tiêu cùng Chu Tước Lôi Đình. Bọn họ cũng thực tự nhiên làm cho người ta bảo hộ ba người. Kỳ thật, cho dù bọn họ không bảo vệ, ba người cũng không có cái gì vấn đề. Phương diện này có thể bị luyện hóa gì đó cần luyện hóa thời gian cũng không phải rất nhiều. Đối với Huyền Vũ Linh Tiêu này cấp bậc nhân, rất nhanh sẽ bị luyện hóa xong. Gì? Này khối thịt thực đáng giá a. Ta cảm giác được của ta nội lực tinh tiến rất nhiều. Thực kỳ diệu một loại cảm giác. Không phải chỉ cần nội lực tăng trưởng. Chu Tước Lôi Đình phát ra một tiếng cảm thán. Nàng phía sau phát hiện, chính nàng một quyết định là vô cùng chính xác. Mới hoa ra đại giới không tính đại giới. Đây là yêu thú thịt chỗ tốt sao? Vì cái gì trước kia không có loại cảm giác này? Này có thể là yêu thú bất đồng đi. Yêu thú bên trong có rất nhiều kỳ diệu giống. Huyền Vũ Linh Tiêu nói, nàng đối với yêu thú hiểu biết so với Chu Tước Lôi Đình nhiều một chút. Không chỉ có là yêu thú, này thế gian vạn vật, có rất nhiều này nọ đều cũng có kỳ diệu năng lực. Đơn giản nhất chính là đan dược tài liệu. Ngươi liền đem này yêu ngây làm như một loại dược liệu, ngươi liền dễ dàng hơn. Tiêu Dao ở phía sau cũng đã xong trả lời Chu Tước Lôi Đình nghi hoặc. Chính là Chu Tước Lôi Đình lại càng nghi hoặc. Lúc này đây nàng nghi hoặc cũng không phải về yêu ngây thịt sự tình, mà là Tiêu Dao sự tình. Vì cái gì ngươi có thể nhanh như vậy liền chấm dứt? Ta vừa mới luyện hóa đều có điểm vất vả, lấy thực lực của ngươi, như thế nào cũng muốn nhiều gấp đôi thời gian. Đúng vậy, vì cái gì Tiêu Dao có thể nhanh như vậy? Chúng ta đều dùng nhiều như vậy thời gian. Chẳng lẽ nói đây là giống nhau? Một bên Huyền Vũ Linh Tiêu cũng có chút kỳ quái. Tiêu Dao vừa mới ở luyện hóa thời điểm, rõ ràng bại lộ ra hắn cấp bậc. Vương cấp là làm cho người ta có điểm ngoài ý muốn. Nhưng cái đó và chúng ta chênh lệch rất lớn, không có khả năng giống nhau. Đây là có chuyện gì? Ta và các ngươi không giống với, của ta luyện hóa năng lực so với các ngươi cường. Tiêu Dao trả lời. Có ý tứ gì? Ngươi là nói ngươi tu luyện công pháp so với chúng ta lợi hại? Chu Tước Lôi Đình giơ lên mi. Một bộ ngươi dám nói trong lời nói. Ta sẽ thử xem. Này cũng không phải nói như vậy. Chỉ có thể nói có chút phương diện năng lực so với các ngươi cường. Mỗi loại công pháp đều có chính mình đặc điểm. Này các ngươi hẳn là hiểu được. Đây là thực chủ cột tri thức. Tiêu Dao nhìn nhìn Chu Tước Lôi Đình, một mẫu ngươi như thế nào sẽ không học giỏi đâu, mới trước đây đều đang làm thôi đâu. Chu Tước Lôi Đình trầm mặt, không nghĩ tới chính mình còn có thể bị Tiêu Dao này tiểu gia đinh cấp thuyết giáo. Ngươi tu luyện là cái gì? Huyền Vũ Linh Tiêu hỏi. Thuận tiện coi rẻ Chu Tước Lôi Đình một chút. Điều này làm cho Chu Tước Lôi Đình trong lòng hận chỉ cắn răng. Toàn chức gia đinh chương 415 trao đổi điều kiện hai thần nông quyết. Huyền Vũ Linh Tiêu hai người đều tạm dừng một chút. Thần nông quyết này còn có người luyện nhiều là. Chúng ta như vậy tiểu nhân vật. Không cần thiên hạ vô địch. Chỉ cần có thể hỗn khẩu cơm ăn là có thể. Tiêu Dao không thế nào để ý trả lời. Cũng nhìn nhìn phủ cận những người đó. Những người đó tựa hồ muốn tới gần. Nhưng giống như lại không dám tới gần. Hẳn là tránh chủ nhi không tới. Cũng là. Chúng ta sợ tiếp xúc đến người. Đều là sẽ không đi tu luyện thần nông quyết. Nhưng bọn hắn này đó bình dân. Vẫn là có không ít. Chu Tước Lôi Đình nói thẳng nói. Ngươi có thể đem thần nông quyết tu luyện đến vương cấp. Hơn nữa còn chính là này tuổi. Theo lý thuyết của ngươi thiên phú hẳn là không kém. Vì cái gì ngươi còn muốn lựa chọn thần nông quyết đến tu luyện? Huyền Vũ Linh Tiêu rất là tò mò nhìn Tiêu Dao. Lấy Tiêu Dao hiện tại tuổi. Mới 20 xuất đầu. So với các nàng đều phải nhỏ vài tuổi. Hiện tại cũng đã là vương cấp. Trình độ này so với một ít thiên tài mà nói. Cũng đã muốn không kém. Nếu lựa chọn đi tu luyện này khác công pháp. Có lẽ còn có thể trở thành một tuyệt thế cao thủ. Vì cái gì còn muốn lựa chọn thần nông quyết? Điều này làm cho người cảm thấy rất là kỳ quái. Như thế nào cũng tưởng không thông. Đúng vậy. Này lại là vì cái gì đâu? Chu Tước Lôi Đình nhìn Tiêu Dao. Tựa hồ muốn nhìn thấu Tiêu Dao vì cái gì hội như vậy lựa chọn. Không có biện pháp. Phía trước ta tu luyện xảy ra vấn đề. Thần nông quyết là duy nhất có thể đem cơ thể của ta chữa trị. Không thể trở thành tuyệt thế cao thủ cũng không có biện pháp. Có thể sống đến cuối cùng mới là tối trọng yếu. Tiêu Dao cười cười. Đối với chính mình trạng huống. Hắn một chút cũng không cái gọi là. Hiện tại cho dù là hối hận cũng không có tác dụng. Này cũng là phải một cách lựa chọn. Mà là tối trọng yếu là Tiêu Dao theo như lời cuối cùng câu nói kia mới là mấu chốt. Có thể sống đến cuối cùng mới là tối trọng yếu. Này không chỉ có là nói thần nông quyết có thể chữa trị thân thể hắn. Áp chế lúc ấy tẩu hỏa nhập ma mang đến hậu quả. Đồng thời cũng nói xong thần nông quyết có thể làm cho hắn sinh tồn tỷ lệ đề cao rất nhiều. Cho dù không thể công kích đối phương cũng tốt. Ít nhất có thể làm cho chính mình không chết. Thần nông quyết có tối cường khôi phục năng lực. Người tu luyện thần nông quyết. Chỉ cần không hoàn toàn tử thấu. Trên cơ bản đều đã khôi phục lại. Này chính là thời gian vấn đề. Mà lúc này dài ngắn chủ yếu là xem thần nông chân khí thâm hậu trình độ. Đáng tiếc. Tu luyện thần nông quyết sau. Sẽ không có thể tái tu luyện này khác công pháp. Ngươi hiện tại chính là muốn chuyển đều chuyển không được. Bất quá. Ngươi dù sao cũng là một tiểu nhân vật. Chu Tước Lôi Đình nói còn không quên khách sáo một chút Tiêu Dao. Có thể đem thần nông quyết tu luyện đến vương cấp. Cũng không xem như một tiểu nhân vật. Đến lúc đó ngươi đừng có việc cầu hắn. Huyền Vũ Linh Tiêu bao che cho con nói chung nói. Nói như thế nào đều là nhà của ta gia đình. Có thể cho ngươi tùy tiện khinh bỉ sao? Xác thực. Không xem như tiểu nhân vật. Hơn nữa. Hắn còn nhận thức một siêu cường đại nhân vật. Huyền Vũ Linh Tiêu. Ta xem các ngươi gia tộc khả năng đều nuôi không nổi hắn. Chu Tước Lôi Đình vừa nói, những lời này nàng bắt đầu trở nên đứng đắn. Này không phải chăng? Tiêu Dao, ngươi cùng người kia rốt cuộc là cái gì quan hệ? Huyền Vũ Linh Tiêu nghi hoặc nhìn Tiêu Dao. Nếu nói Tiêu Dao nhận thức người như vậy, vì cái gì còn muốn đảm đương một gia đình? Có phải hay không có cái gì đặc biệt mục đích nàng a? Chính là một người từng muốn giết chúng ta. Sau lại cải biến chủ ý. Nàng hẳn là xem như địch nhân. Nhưng lại không thể xem như địch nhân. Dù sao rất kỳ quái một người. Tuyệt đối không phải người tốt. Tiêu Dao trả lời, chính hắn cũng nói không rõ Tâm Nguyệt Hồ rốt cuộc là loại người nào, cùng hắn lại là cái gì quan hệ. Cái gì tình huống Huyền Vũ Linh Tiêu muốn làm không hiểu. Có thể nói như thế, ta cùng nàng không có đối địch lập trường, mà nàng khinh thường cho giết ta như vậy một tiểu nhân vật. Muốn nói quan hệ khẳng định không có. Nếu ta đứng ở của nàng đối địch mặt, ta khẳng định sẽ bị nàng giết chết. Tiêu Dao thản nhiên nói. Huyền Vũ Linh Tiêu hai người trầm mặc. Các nàng có thể cảm giác được Tiêu Dao lời này chân thật tính, đồng thời cũng có thể cảm nhận được Tâm Nguyệt Hồ hiện tại chính là cùng Tiêu Dao tạm thời không có xung đột. Bởi vậy nàng tài năng cùng Tiêu Dao như vậy có nói có cười. Loại quan hệ này là thực không đáng tin. Cơ hồ tương đương không có Linh Tiêu tiểu thư. Chúng ta vẫn là trở về đi. Người ở đây có điểm hơn. Tiêu Dao nói. Mà lúc này hắn đã muốn đem này nọ đều thu thập tốt lắm. Kia Yêu Ngây thịt tin tưởng cũng sẽ không có người đặc biệt chú ý. Đặt ở Yêu Ngây trên người là Yêu Ngây thịt. Như vậy bị cắt xuống dưới đơn độc đặt đó, ai biết là cái gì. Chỉ cần Huyền Vũ Linh Tiêu hai người không nói, mà tin tưởng các nàng cũng sẽ không như vậy không nhìn được tướng. Nói ra đối với các nàng cũng không có ưu việt, còn khả năng hội đắc tội người không nên đắc tội. Đương nhiên, nay đối tượng cũng không nói Tiêu Dao, mà là Tâm Nguyệt Hồ. Tâm Nguyệt Hồ là cho phép Tiêu Dao mang đi này Yêu Ngây thịt. Nếu nói đến ai khác đoạt Tiêu Dao, bị nàng biết đến nói, nàng nhất định sẽ đến tính sổ bổn tỏa tặng đi gì đó. Nhìn xem ai dám cướp. Mà Tiêu Dao ba người rời đi thời điểm, người khác cũng không có ngăn trở. Bọn họ cũng đều biết Huyền Vũ Linh Tiêu hai người có cái gì cái vấn đề sau hỏi lại, trước muốn làm rõ ràng những người khác nhìn đến. Hơn nữa này hai vị cũng không phải tùy tiện người nào đều có thể ngăn trở, ở đây còn không có một người dám làm. Tốt lắm, ta muốn về nhà. Kia tiểu tử, ngươi muốn cái gì sách, ngày mai ta cho ngươi mang lại đây. Ở chia tay thời điểm, Chu Tước Lôi Đình liền hỏi Tiêu Dao nói, nàng đối đáp ứng quá sự tình vẫn là có vẻ nhớ. Này ta vừa mới muốn nói, ngày mai ngươi cho ta một phần các ngươi tàng thư mục lục, của ngươi quyền hạn có thể lấy đến. Này ta tin tưởng các ngươi Chu Tước thế gia sẽ có. Tiêu Dao cười nói, rất là vừa lòng Chu Tước Lôi Đình này biểu hiện. Vì cái gì ngươi muốn ta cho ngươi mục lục, ngươi muốn cái gì thư, nói thẳng tốt lắm. Chu Tước Lôi Đình đối với Tiêu Dao yếu mục lục rất kỳ quái. Tuy rằng này chính mình là thực dễ dàng muốn làm đến, chỉ cần phân phó một chút tàng thư chỗ quản sự. Ta muốn cái gì sách, muốn xem quá mới biết được. Phàm là Huyền Vũ thế gia không có, ta đều muốn xem một chút. Tiêu Dao cười nói. Nga, nguyên lai là như vậy. Đợi đáp. Ngươi nói cái gì? Phàm là Huyền Vũ thế gia không có này tuy rằng nói không phải rất nhiều, nhưng là không ít a. Ngươi xem một năm cũng không tất xem xong. Ngươi này yêu cầu cũng quá qua đi. Chu Tước Lôi Đình ngay từ đầu không cho là đúng, nhưng sau lại phản ứng lại đây, nàng còn có chút đau đầu. Tiêu Dao ý tứ này, phàm là Huyền Vũ thế gia không có, hắn đều phải xem. Nhưng này đó lấy tàng thư lượng mà nói là rất nhỏ một bộ phận, nhưng trên thực tế cũng không thiếu. Tối thiểu có 1800 bản. Này một ngày xem 2 bản, đều phải xem một năm. Còn có này đó nói như vậy cũng là có vẻ hy hữu. Bằng không Huyền Vũ thế gia cũng sẽ có. Như vậy sách lấy mấy bản là không sao cả. Nhưng nhiều như vậy trong lời nói, khẳng định có vấn đề. Đây là chuyện của ta. Ngươi tốt nhất buổi tối sẽ đưa mục lục lại đây. Ngươi cũng đừng muốn làm hư. Đây là ngươi đáp ứng rồi sự tình. Ngươi cảm thấy thực khó xử, kia cũng có thể nuốt lời hoặc là muốn làm giả. Tiêu Dao khoát tay, không thế nào để ý nói. Chu Tước Lôi Đình đau đầu. Muốn nàng nuốt lời trong lời nói, đây là không có khả năng. Muốn làm giả cũng tương đương là nuốt lời. Này nàng hội thực khinh thường. Nhưng vấn đề là Tiêu Dao yêu cầu này, nàng không biết có thể hay không bị người ngăn cản. Đợi đáp. Nếu bị người ngăn cản trong lời nói, vậy không liên quan chuyện của ta. Chính là nói ở của ta quyền hạn dưới. Nếu ngay cả ta đều không có biện pháp lấy đến. Vậy không phải chuyện của ta. Được rồi. Ta sẽ mau chóng an bài ngươi về sau cẩn thận một chút. Đừng dừng ở tay của ta. Bằng không ta sẽ cho ngươi bị chết thực thảm. Chu Tước Lôi Đình phát ra một loại bất đắc dĩ cảnh cáo. Loại này thường thường là không làm gì được đối phương phát tiết. Đã biết, ngươi làm tốt chuyện của ngươi, ngươi mới có lợi, ngươi về sau hội cảm kích ta. Tiêu Giao Huy phất tay ý bảo ngươi không cần tái phiền, mau cút đi. Chu Tước Lôi Đình lại là một cách không nói gì. Bổn tiểu thư cho dù không phải rất tuyệt sắc, nhưng là xem như một đại mỹ nhân. Ngươi thế nhưng như vậy một bộ thái độ, ngươi liền cẩn thận rồi. Ta nhất định sẽ tìm cơ hội cho ngươi khóc một lần. Chờ Chu Tước Lôi Đình đi rồi, Huyền Vũ Linh Tiêu liền hỏi Tiêu Giao nói: Tiêu Giao, ngươi mỗi ngày đều đang muốn đang đọc sách, ngươi còn có không xem nàng đưa tới được sao? Có thể thời gian thứ này tế nhất tế tổng hội có. Tiêu Giao nói: Nếu đều đang muốn quyết định trong khoảng thời gian này học tập, kia nhiều học một chút, không cần lãng phí này tốt đẹp thời gian. Đây là chuyện của ngươi. Bất quá ta rất ngạc nhiên, ngươi nếu muốn xem Chu Tước thế gia sách, đó là không phải nói minh chúng ta Huyền Vũ thế gia bộ sách ngươi đều đã muốn xem xong rồi? Huyền Vũ Linh Tiêu nhìn Tiêu Giao, nàng thực sâu sắc nghĩ tới điểm này, tuy rằng cảm thấy này thực không thể tưởng tượng. Tiêu Giao tiến vào Huyền Vũ thế gia mới đã hơn một năm thời điểm, mà Huyền Vũ thế gia tàng thư cho dù là xem vài chục năm cũng không tất nhìn xem xong. Đương nhiên, đây là nói người thường. Không có Tiêu Giao lắc đầu. Ta nói đâu, ngươi nếu có thể ở đã hơn một năm xem xong, vậy rất kỳ diệu. Huyền Vũ Linh Tiêu nói, thầm nghĩ trong lòng, xem ra chính mình là nghĩ hơn. Nàng cũng không biết, Tiêu Giao cái gọi là không có, kỳ thật cùng không sai biệt lắm giống nhau. Hắn không có xem qua bộ sách đã muốn không nhiều lắm. Lấy hắn tốc độ, không dùng được một tháng sẽ chấm dứt. Vậy ngươi vì cái gì còn muốn Chu Tước thế gia sách? Huyền Vũ Linh Tiêu có điểm tò mò hỏi. Nếu nói không có đi, kia vì cái gì còn muốn xem Chu Tước thế gia? Có này tất yếu sao? Cơ hội này khó được, bỏ lỡ lúc này đây, không biết có thể hay không lại có cơ hội. Huyền Vũ thế gia có thể hoãn vừa chậm. Ta vốn ngay tại Huyền Vũ thế gia làm việc. Tiêu Giao cũng không kiêng dè nói. Điều này cũng đúng. Dù sao đây là chính ngươi đổi lấy. Tùy ngươi bất quá. Chuyện này nếu Chu Tước Lôi Đình cùng ngươi trao đổi điều kiện, ta đây cũng đáp ứng ngươi một điều kiện. Ngươi cần cái gì cứ việc cùng ta mở miệng. Huyền Vũ Linh Tiêu rất là còn thật sự nói. Nàng cũng ăn yêu ngây thịt, cũng phải đến ưu việt. Coi nàng tính cách là sẽ không tưởng thiếu người nhân tình. Nàng hội lựa chọn cùng Chu Tước Lôi Đình giống nhau. Mà điều kiện này nàng khả năng hội rất tốt. Bất quá nàng cũng không biết Tiêu Giao cần cái gì. Bởi vậy đem này quyền chủ động cho Tiêu Giao. Ta đây trước hết lưu lại điều kiện này, hảo hảo ngẫm lại. Tiêu Giao cười cười. Hắn cũng không khách khí. Nói không chừng về sau cần Huyền Vũ Linh Tiêu hỗ trợ. Lưu chứ cũng không cách gọi là. Hơn nữa, cự tuyệt trong lời nói, ngược lại hồi không tốt, sẽ làm Huyền Vũ Linh Tiêu thực không thoải mái. Không tất yếu đi nha, nàng khó chịu. Dù sao cự tuyệt cũng chẳng khác nào không cần nàng. Mà hiện tại chính mình lưu chứ cũng có thể không cần. Toàn chức gia đinh chương 416 cấm ồn ào một ăn tưởng tốt lắm nói sau. Huyền Vũ Linh Tiêu gật gật đầu. Hiểu được, ta cảm giác điều kiện này càng muộn càng tốt, đến lúc đó càng đáng giá. Tiêu Giao cười cười. Ngươi này tiểu hoạt đầu, Huyền Vũ Linh Tiêu tức giận nói. Nàng tự nhiên hiểu được Tiêu Giao ý tứ. Trở về sau thực lực của nàng càng mạnh, điều kiện này có khả năng đạt tới hiệu quả tự nhiên cũng sẽ lớn. Mà Huyền Vũ Linh Tiêu cũng không có để ý điểm này. Dù sao đều là giống nhau, nàng sẽ không bởi vì thực lực thay đổi liền cảm thấy chính mình dạng làm tiện nghi Tiêu Giao. Đây là một cách hứa hẹn, vô luận tới khi nào đều là giống nhau. Rất nhanh, Tiêu Giao cùng Huyền Vũ Linh Tiêu về tới Huyền Vũ Thế Gia Đại Môn. Bất quá Tiêu Giao phải đi một cách khác cửa, cùng với Huyền Vũ Linh Tiêu tách ra mà đi. Hơn nữa, cho dù cũng là từ nơi này tiến, cũng không thể cùng Huyền Vũ Linh Tiêu tiến cùng cái cửa. Hắn có thể đi vào là cửa hông. Huyền Vũ Thế Gia Đại Môn chỉ có chủ nhân ra, còn có khách nhân tài năng đi vào. Hạ nhân chỉ có thể theo cửa hông đi vào. Này rất nhiều thế gia đều có như vậy quy củ. Này đổ không tính cái gì. Mà ngay tại phía sau, một thanh âm truyền tới. Linh Tiêu, ngươi có hay không sự ta lo lắng gần chết nếu nói những lời này xuất từ những người khác trong miệng. Huyền Vũ Linh Tiêu nhất định sẽ nói cảm ơn. Nhưng trước mắt này người lại không được. Nàng để ý tới cũng không để ý tới. Trực tiếp đi rồi đi vào. Mà này người không cần phải nói, chính là kia Thương Linh Kiếm. Thương Linh Kiếm ở tìm không thấy Huyền Vũ Linh Tiêu sau, liền làm một cái quyết định, thì phải là ở chỗ này chờ Huyền Vũ Linh Tiêu trở về. Hắn có thể có rất nhiều lời muốn nói, đồng thời cũng có một sự tình sẽ đối Huyền Vũ Linh Tiêu giảng. Việc này còn không có thể qua thời điểm, bằng không hiệu quả còn kém. Linh Tiêu a, ta vì giúp ngươi xuất đầu, ta bị Bạch Hổ Anh Quỳnh kia nữ nhân cấp đả thương, xương sườn đều gãy. Nhìn xem này trên người máu, chính là lúc ấy phun ra đến. Thương Linh Kiếm đi theo Huyền Vũ Linh Tiêu bên người, đối với Huyền Vũ Linh Tiêu nói xong. Đây là ở tranh công này tiện thiếu gia quả nhiên vô sỉ có thể. Cho dù biết rõ bị hố, cũng sáng suốt tất cả mọi người biết hắn bị hố. Hắn vẫn là có thể đem chuyện này làm như chính mình anh dũng biểu hiện. Đem này đó thương trở thành quang vinh anh hùng cứu mỹ nhân tạo thành. Người như vậy, như vậy thế công. Nếu không phải Huyền Vũ Linh Tiêu thật sự rất phản cảm hắn trong lời nói, thật đúng là mới có thể sẽ bị công hãm phòng tuyến. Người không biết xấu hổ tắc thiên hạ vô địch á. Tiêu Giao lắc đầu, tiếp tục về phía trước đi đến. Đi hướng yêu thú thú lan kia cửa. Hắn cũng không có quá lớn hứng thú quan tâm Huyền Vũ Linh Tiêu sự tình. Phía trước chính là bởi vì bị Huyền Vũ Linh Tiêu mang đi ra ngoài. Mà Thương Linh Kiếm cũng như vậy đáng ghét. Ở thuận tiện tình huống hạ, hắn mới có thể ra tay trêu chọc một chút Thương Linh Kiếm. Tình huống hiện tại là hắn phải đi về làm việc. Mà Huyền Vũ Linh Tiêu cũng muốn làm chính mình sự tình. Bọn họ là tách ra đi. Hắn hiện tại nếu theo sau, thì phải là cố ý đi làm chuyện này, mà không phải thuận tiện thực rõ ràng. Hắn sẽ không cố ý đi làm chuyện này hư hư. Tiêu Giao đi mau đến kia yêu thú thú lan thời điểm nghe được một thanh âm truyền tới. Này thanh âm hắn có điểm quen thuộc. Hắn nhìn về phía đầu tường bên cạnh Ngụy Gia đầu tường. Chỉ thấy Ngụy Gia đầu tường phía trên ngồi một nữ tử, mặt bách hoa bố váy, đầu sơ một cách linh xà kế, mặt mang mỉm cười nhìn Tiêu Giao, hai chân còn hồi đáng kiềm chế. Tiêu Giao hết chỗ nói rồi. Nữ tử này là hắn duy nhất nhận thức người ở Ngụy Gia, thì phải là Vương Yên Vũ. Mà vừa mới đối hắn phát ra âm thanh cũng tự nhiên chính là nàng. Trang không biết đi. Tiêu Giao quay đầu lại xem đường, hướng về phía trước tiếp tục đi đến ai nha. Tiêu Giao mới đi một bước, đã bị giống nhau này nọ tạp trúng đầu. Mà này tựa hồ là một chiếc giày thêu. Không cần phải nói, lại là nữ vương đại nhân đang loạn lấy này nọ tạp người. Nữ vương đại nhân, ngươi này lại là làm cái gì a? Tiêu Giao nhặt lên kia giày thêu, tức giận nói. Vừa chuyển đầu, hắn liền nhìn đến Vương Yên Vũ một chiếc trắng nõn chân nhỏ, nhẹ nhàng ở nơi nào. Ai cho ngươi trang nhìn không tới ta? Vương Yên Vũ hơi hơi tà đầu hướng về phía trước, đem một bên mặt cấp Tiêu Giao xem. Ăn, chính là một bên mặt. Đây là ngươi nói a? Làm cho tiểu nhân ban ngày nhìn đến nữ vương đại nhân thời điểm, ngàn vạn muốn làm bộ như không biết. Ngươi Tiêu Giao tức giận nói. Hắn cảm thấy chính mình một chút thực vô tội, nhưng là hiểu được này khả năng lại một lần bạch đã trúng. Có sao ta khi nào thì nói qua những lời này? Vương Yên Vũ đột nhiên đỏ mặt lên, sau đó làm bộ như quên chuyện này. Tiêu Dao bất đắc dĩ khoát tay, nói đừng trang trí nhớ của ngươi sẽ không quên gì sự tình. Khụ khụ. Được rồi. Ta là nói qua những lời này. Bất quá. Đó là ở có người tình huống hạ. Hiện tại đều không có người. Ngươi không cần trang không biết ta. Vương Yên Vũ lại là đỏ mặt lên. Dường như đứa nhỏ bị chạc phá nói dối. Ta nào biết nói ngươi có hay không người a. Bất quá. Ta nói nữ vương đại nhân a. Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy chính mình dạng mặt váy ngồi ở đầu tường. Có thể hay không có điểm chướng tai gai mắt. Tiêu Dao nhìn Vương Yên Vũ. Khẽ nhíu mày nói. Có cái gì lịch sử chướng tai gai mắt. Ta thích là có thể. Vương Yên Vũ hoàn toàn không để ý nói. Này nhưng thật ra, ngươi thích là có thể, nhưng ngươi như vậy váy hạ phong quang đều phải bại lộ. Tiêu Dao nói, mà miệng hắn tuy rằng nói như vậy, cũng không có quay đầu không xem ý tứ. A, vậy ngươi còn xem. Vương Yên Vũ kêu sợ hãi một tiếng. Sau đó nhìn Tiêu Dao còn nhìn chính mình. Liền vừa giận, cầm lấy mặt khác một chiếc giày thêu tạp đi qua. Tiêu Dao nhẹ nhàng thân thủ, nhận lấy, nói. Ta không nên xem đều đã muốn xem. Dù sao chịu thiệt cũng không phải ta. Vì cái gì không xem ngươi. Vương Yên Vũ chỉ vào Tiêu Dao. Có điểm nói không ra lời. May mắn. Ta hôm nay phía dưới còn có mặt này nọ. Bằng không đều bị ngươi xem hết kỳ thật. Vương Yên Vũ váy hạ phong quang cũng không có cái gì. Chính là lộ một chút tiểu thối. Nàng mặc thực bảo thủ. Bên trong còn có quần dài. Không phải chỉ có quần lót. Di, ngươi này nói ý tứ. Ngươi bình thường đều không có mặt. Tiêu Dao theo lời này ý tứ nói. Lan Vương Yên Vũ giận dữ hết. Muốn tìm điểm này nọ tạp đi qua. Khụ khụ. Kia nữ vương đại nhân. Ngươi vẫn là trước đi vào giày đi. Ngươi cái dạng này sẽ làm của ta lòng rất là nhộn nhạo. Tiêu Dao chỉ vào Vương Yên Vũ kia như ngọc bình thường hai chân. Tuy rằng chỉ có thể nhìn đến như vậy một bộ phận. Nhưng có thể khẳng định. Đây là một đôi mê người đùi đẹp. Vậy ngươi còn không mau đem của ta giày dâng lên đến. Vương Yên Vũ sang giọng. Lập tức Tiêu Dao cầm trong tay giày ném đi qua. Hắn biết Vương Yên Vũ có thể tiếp được chủ. Loại này nhưng đến ném đi sự tình. Bọn họ cũng không phải lần đầu tiên làm. Ta nói nữ vương đại nhân. Ban ngày ban mặt ngươi ngồi ở này mặt trên làm cái gì a. Tiêu Dao ở Vương Yên Vũ đi giày thời điểm hỏi. Ta ở nhàm chán, ngay tại nơi này chuẩn bị chờ ngươi buổi tối đến. Kết quả, ngươi có biết. Ngươi lại là theo địa phương nào tới được. Nhìn ngươi giống như điệu trong nước dường như. Vương Yên Vũ rất kỳ quái nhìn Tiêu Dao. Tiêu Dao có chút kỳ quái nhìn Vương Yên Vũ. Có đôi khi Vương Yên Vũ chính là như vậy kỳ quái. Có thể phát hiện một ít ở mặt ngoài đã muốn tiêu thất thần kỳ. Hắn trên người quần áo đã sớm đã muốn khô. Dùng nội công lập tức hong khô. Không biết sẽ không cho rằng hắn phía trước điệu tiến hồ nước. Tính. Hỏi nàng cũng vô dụng. Nàng chỉ biết nói. Đây là trực giác. Nữ nhân trực giác ta vừa mới tại Thính Vũ Hồ. Gặp được một người. Nàng đem ta đá vào trong hồ. Tiêu Dao thuận miệng trả lời. Hắn cũng không nói gì về yêu nghe sự tình. Hắn nghĩ buổi tối nói sau. Hiện tại này tình huống không phải giải thích thời điểm. Ai lớn gan như vậy. Ngay cả người của ta đều dám động. Vương Yên Vũ vẻ mặt khí phách bộ dáng. Muốn vì Tiêu Dao xuất đầu. Đầu tiên. Ta không phải người của ngươi. Điểm này muốn làm rõ ràng. Tiếp theo. Này người ngươi vẫn là không cần đi nha hảo. Ngươi hoàn toàn không phải cùng nàng một cấp bậc. Tiêu Dao nói. Cái gì ngươi đừng xem thường ta. Ta nhưng là rất lợi hại. Vương Yên Vũ cảm thấy bị Tiêu Dao coi thường. Tiêu Dao lắc đầu. Nói. Ta không phải coi khinh ngươi. Chính là này người quá lợi hại. Nàng khả năng đã muốn là thần cấp. Ngươi cảm thấy ngươi vẫn là đối thủ sao này. Ta không phải đối thủ. Nhưng ta có người yên tâm. Nói cho ta biết. Ta về sau giúp ngươi tìm về bãi. Vương Yên Vũ là vỗ vỡ ngực. Dường như còn muốn đem chuyện này lãm lại đây. Tiêu Dao có điểm hết chỗ nói rồi. Hắn không nói gì cũng không phải Vương Yên Vũ loại thái độ này. Này thái độ hắn đã muốn thể nghiệm rất nhiều thời gian. Hắn rõ ràng hiểu được Vương Yên Vũ loại tính cách này. Hắn chính là không nói gì Vương Yên Vũ bối cảnh. Ngay cả người thần cấp nàng đều có. Nghe ngữ khí, nàng còn có thể thỉnh động. Này tựa hồ không phải bình thường cường đại. Bất quá lại nói tiếp cũng là, nàng ở bao nhiêu thế lực tá túc quá. Thế lực có thể làm cho này đó thế lực nghênh đón nàng. Tự nhiên cũng không phải bình thường cường đại thế lực. Không cần, nàng cũng không đối ta làm cái gì, nàng còn đưa ta không ít này nọ, buổi tối tái cùng ngươi nói này. Tiêu Dao lắc đầu, từ chối Vương Yên Vũ ý tưởng. Hắn cũng không tưởng Vương Yên Vũ cùng Tâm Nguyệt Hồ Giang Thượng. Kia khả năng sẽ cho Vương Yên Vũ phiền toái rất lớn. Vì cái gì muốn buổi tối nói sau, hiện tại nói không được sao? Vương Yên Vũ hỏi. Ta nói nữ vương đại nhân a, ngươi chẳng lẽ không biết nói ta bây giờ còn muốn làm công? Hơn nữa, nơi này tuy rằng không có gì người, nhưng ban ngày cũng là ngẫu nhiên sẽ có người. Đến lúc đó bị nhìn đến ta và ngươi nói chuyện, ta liền phiền toái. Tiêu Dao nói. Hừ, ta cũng chưa nói phiền toái. Ngươi thế nhưng còn nói phiền toái. Tốt lắm. Cứ như vậy, buổi tối lại đến hướng ta thỉnh an đi. Vương Yên Vũ kiều kiều miệng. Sau đó cũng không có nói cái gì nữa. Chính là làm cho Tiêu Dao buổi tối lại đây. Là nữ vương đại nhân, Tiêu Dao đáp. Sau đó bước đi hướng yêu thú Thú Lan đại môn. Tiến vào đại môn sau, Tiêu Dao cùng Thú Lan người đánh một ít tiếp đón. Thuận tiện chiếu cố một chút hắn phụ trách yêu thú. Liền hướng về nội viện thư viện xuất phát. Phải nhanh một chút đem bên trong sách xem xong. Bài trừ thời gian đến xem mới. Ở trạng vạng thời điểm, Tiêu Dao đọc hành vi bị đánh gãy. Bởi vì có người tìm hắn. Người này chính là Huyền Vũ Linh Tiêu. Huyền Vũ Linh Tiêu vì cái gì lại đây tìm Tiêu Dao này? Kỳ thật rất đơn giản. Nàng chính là mang tín Chu Tước Lôi Đình thư. Chu Tước Lôi Đình cũng không biết Tiêu Dao ở địa phương nào. Nàng chỉ biết là Huyền Vũ Linh Tiêu. Mà của nàng thư chính là Tiêu Dao muốn mục lục. Chu Tước thế gia tàng thư mục lục đồng thời. Huyền Vũ Linh Tiêu tới được thời điểm, có chích chán ghét rồi bỏ cũng đi theo lại đây. Hắn hiện tại hay dùng oán hận ánh mắt nhìn Tiêu Dao. Hiện tại Tiêu Dao đều có thể cảm giác được cái loại này oán niệm biến cường đại. Bất quá Tiêu Dao lựa chọn là không nhìn. Toàn chức gia đinh chương 417 cấm ồn ào hai cấp, đây là Chu Tước Lôi Đình đưa cho ngươi. Huyền Vũ Linh Tiêu đem mục lục giao cho Tiêu Dao. Sau đó lại hỏi, ngươi có hay không này hắn thư cấp cho ta xem, có ngươi chờ đã. Ta hiện tại đi giúp ngươi lấy lại đây. Tiêu Dao gật gật đầu. Hắn biết Huyền Vũ Linh Tiêu muốn là cái gì sách. Chính là có thể giúp nàng lĩnh ngộ vô thượng kiếm đạo kia sách. Liền như nàng phía trước xem kia bản. Hiện tại Huyền Vũ Linh Tiêu tựa hồ có chút hiểu được. Tiêu Dao thực hiểu biết vừa có thể giúp nàng được đến một ít nàng cần lĩnh ngộ. Tuy rằng hay là muốn dựa vào chính mình đi lĩnh ngộ. Nhưng tựa hồ hơn một người dẫn đường giống nhau. Điều này làm cho nàng có thể thiếu đi rất nhiều chặng đường oan uổng. Đối này, nàng cũng chỉ là cảm thấy Tiêu Dao hiểu biết bộ sách phương diện sự tình. Vừa lúc hắn lại nghiên cứu quá vô thượng kiếm đạo. Cho nên có thể cho nàng như vậy giúp. Nàng sẽ không cảm thấy Tiêu Dao tinh thông sở hữu vũ khí. Có thể cấp bất luận kẻ nào chỉ đạo. May mắn nàng là như thế này tưởng. Bằng không, Tiêu Dao liền phiền toái. Khẳng định sẽ bị rất nhiều người tìm. Thậm chí không thể rời đi Huyền Vũ thế gia. Bất quá chuyện này cho dù có người nghĩ đến, có người phát hiện manh mối, cũng sẽ không cảm thấy chuyện này là có khả năng. Bởi vì Tiêu Dao bất quá là một tiểu gia đinh mà thôi. Cho dù là một vương cấp, nhưng loại chuyện này ngay cả thần cấp những cao thủ không thể làm đến. Có lẽ này thần cấp cao thủ có thể chỉ đạo người khác. Nhưng bọn hắn có thể chỉ đạo cũng là này chính mình hiểu biết lĩnh vực. Không thể giống Tiêu Dao như vậy có thể hiểu biết toàn bộ. Theo nào đó góc độ đi lên nói, Tiêu Dao muốn còn hơn này thần cấp nhân vật. Bất quá này cũng là thực bình thường. Mỗi người đều có chính mình sở trường. Cũng có chính mình không đủ. Tiêu Dao không đủ cũng thực rõ ràng. hắn nội lực cấp bậc rất yếu. Tuy rằng so với bạn cùng lứa tuổi hắn coi như là một thiên tài, nhưng vẫn là kém rất nhiều. Cho dù là bạn cùng lứa tuổi bên trong cũng có người rất nhiều so với hắn cường rất nhiều. May mắn hắn có bạn cùng lứa tuổi bên trong tối cường vài cái, thì phải là cô Tinh các nàng. Không chỉ nói ở bạn cùng lứa tuổi bên trong, thậm chí tái lớn 10 năm, cô Tinh các nàng cũng là tối cường. Cho dù trước mắt không phải, cũng rất nhanh là được, chỉ cần có thể nuôi dưỡng ra các nàng vài người vũ lực, cũng có thể trình độ nhất định bù lại Tiêu Dao không đủ. Mà Tiêu Dao hội đem loại này hiệu quả phát huy đến lớn nhất rất nhanh. Tiêu Dao đã đem này sách đều cầm lại đây, giao cho Huyền Vũ Linh Tiêu. Sau đó liền xem khởi kia mục lục, Huyền Vũ Linh Tiêu cũng không có rời đi. Vốn nàng hẳn là rời đi, chính là nàng cảm thấy Tiêu Dao hẳn là cần nàng hỗ trợ, đưa hắn muốn danh sách đưa cho Chu Tước Lôi Đình. Vì thế, nàng cũng ngay tại một bên xem nổi lên sách, không để ý đến người bên cạnh kêu to. Linh Tiêu, ngươi ở trong này nhìn cái gì sách à, muốn xem cũng trở về xem. Thương Linh Kiếm nói, vẫn là mang theo một chút thương, ho khan vài tiếng, ra vẻ là có điểm cố ý. Huyền Vũ Linh Tiêu nhíu nhíu mi, không có đáp lời, tiếp tục nhìn thư. Linh Tiêu, Thương Linh Kiếm chưa từ bỏ ý định, vẫn là vừa nói. Tiện thiếu gia thư viện trọng, cấm ồn ào, ngươi còn như vậy trong lời nói, ta sẽ đuổi ngươi đi ra ngoài. Tiêu Dao nhíu nhíu mày, hắn hiện tại đang ở làm việc, nghe thế thanh âm thực chán ghét. Cẩu nô tài, ngươi nói cái gì? Nơi này nhưng là chúng ta Huyền Vũ thế gia địa phương, ngươi bất quá là một cẩu nô tài, còn dám nói đuổi ta đi ra ngoài, thật sự là chê cười. Thương Linh Kiếm cười lạnh nói, hắn vốn sẽ không thích, bị Tiêu Dao vừa nói không giận mới là lạ. Xem ra ta cần một lần nữa cùng ngươi nói một lần nơi này quy củ. Nơi này cấm bất luận kẻ nào ồn ào, lại càng không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy người khác đọc sách. Này quy củ là Huyền Vũ bộ tộc tổ tiên sở định hạ quy củ, cho dù hiện tại gia chủ đại nhân đều phải tuân thủ. Ngươi cảm thấy ngươi có thể không tuân thủ sao? Tiêu Dao rất là bình tĩnh nhìn Thương Linh Kiếm một chút, sau đó liền tiếp tục tuyển sách mục lục mặt trên, đem chính mình cần sách đều tuyển ra đến. Ngươi không cần lấy quy củ đến áp ta, ta không sợ, ta liền lớn tiếng thế nào? Thương Linh Kiếm giận dữ hét. Nga, phải không, ngươi cảm thấy ngươi có thể không cần thủ quy củ sao? Một thanh âm truyền tới. Đúng thì thế nào, các ngươi này đó cẩu nô tài còn dám quản ta sao? Thương Linh Kiếm tiếp tục nói, một bộ khí thế hò hét bộ dáng. Bọn họ xác thực không dám quản ngươi, nhưng ta có thể. Kia thanh âm lạnh lùng nói, ngươi là à Tam Thái Công, ngươi như thế nào ở trong này? Thương Linh Kiếm vốn đang tưởng tiếp tục tỏ vẻ cường thế, nhưng hắn nhìn đến kia thanh âm chủ nhân sau, hắn liền lập tức yên. Ta vì cái gì không thể ở trong này? Ngươi là không phải cảm thấy người khác cũng không lại ở chỗ này, nơi này liền ngươi một người, cho nên ngươi mới có thể ở trong này lớn tiếng nói chuyện, quấy rầy người khác. Cho dù người khác đã muốn nhắc nhở ngươi, ngươi thế nhưng còn dám không tuân thủ tổ tông quy củ, cũng là ngươi căn bản là không phải họ Huyền Vũ, tự nhiên không cần nghe Huyền Vũ gia tổ tông. Tam Thái Công lạnh lùng nói. Thực rõ ràng hắn đối Thương Linh Kiếm thực không quen nhìn. Này có lẽ là vì Tam Thái Công phía trước bị Thương Linh Kiếm cấp đánh mặt, có lẽ cũng là bởi vì hắn không thích bất luận kẻ nào ở người khác đọc sách thời điểm quấy rầy người khác. Hắn cũng là một người thích đọc sách. Không phải a, ta không phải ý tứ này. Thương Linh Kiếm hoảng. Hắn tối sợ hãi chính là bị người ta nói chính mình không phải người Huyền Vũ bộ tộc. Nếu là người khác, khẳng định hội phát giận. Mà hiện tại đối mặt là Huyền Vũ thế gia Tam Thái Công, hắn cũng chỉ có thể hoàng thần. Đây chính là thực nghiêm trọng sự tình. Nếu vạn nhất Tam Thái Công so đo chuyện này, vậy khả năng đem Thương Linh Kiếm đuổi ra Huyền Vũ thế gia. Này cũng không phải chưa từng có sự tình. Người họ khác ở Huyền Vũ thế gia cũng không phải tốt như vậy quá. Tam Thái Công là kia đồng lứa bên trong chỉ còn thừa vài vị, cũng là ở Huyền Vũ thế gia bên trong bối phận thứ hai cao đồng lứa, có được tiếp cận thần cấp thực lực, nói chuyện quyền uy sẽ không nhược cho gia chủ. Chuyện này lại là Thương Linh kiếm xuất hiện vấn đề. Nếu hắn so đo trong lời nói, kia Thương Linh kiếm sẽ bị đuổi ra đi. Ngươi hiện tại cho ta trở về tỉnh lại một chút, về sau nếu thật sự đến đọc sách thời điểm lại đến nơi này, bằng không không được ngươi tái bước vào này thư viện nửa bước. Tam Thái Công nhìn Thương Linh kiếm lạnh lùng nói. Tam Thái Công đối Thương Linh kiếm ấn tượng không phải rất sâu, tự nhiên sẽ không đối hắn khách khí cái gì. Đồng thời, hắn cũng không phải cái loại này người chuyện bé xé ra to. Tuy rằng hắn không thích, nhưng cũng không có đến cố ý đi trừng phạt bộ. Ta đã biết Thương Linh kiếm đến lúc này đã muốn không có cách nào đi nói cái gì. Nói nhiều trong lời nói sẽ chỉ làm chuyện này trở nên càng kém. Hiện tại chính là nhẫn một chút mà thôi, cũng không tính cái gì. Thương Linh kiếm rời đi thời điểm, dùng oán độc ánh mắt nhìn Tiêu Dao liếc mắt một cái. Hắn oán niệm lại một lần cường đại rồi Tiêu Dao mới không để ý tới Thương Linh kiếm loại này ánh mắt. Hắn chính là cảm thấy vị này Tam Thái Công quyết định rất anh minh. Về sau vị này Thương Linh kiếm sẽ không có thể thư đến viện đáng ghét. Hắn đến cũng chỉ có thể là đọc sách. Mà Tam Thái Công ở Thương Linh kiếm rời đi sau, nhìn Tiêu Dao hai người liếc mắt một cái, cũng phải đi xem chính mình sách đi. Rốt cuộc im lặng Tiêu Dao tiếp tục nhìn mục lục. Kỳ thật những lời này ta càng muốn nói, về sau vẫn là đến thư viện. Cho dù suy không xong này người đáng ghét, cũng có thể làm cho hắn câm miệng. Huyền Vũ Linh Tiêu thầm nghĩ trong lòng. Tốt lắm, Linh Tiêu tiểu thư, ngươi giúp ta đem này cấp Lôi Đình tiểu thư, làm cho nàng dựa theo mặt trên đều tuyển đưa lại đây, để lại ở ngươi bên kia. Ta sẽ tìm ngươi lấy. Đúng rồi, còn muốn nàng một lần đưa 100 bản, miễn cho mỗi ngày đưa. Tiêu Dao đem mục lục giao cho Huyền Vũ Linh Tiêu, cũng phân phó nói. 100 bản ngươi chuẩn bị xem bao lâu? Huyền Vũ Linh Tiêu có chút tò mò hỏi. Coi nàng đọc sách tốc độ, một ngày có thể xem tiếp theo vốn là không sai, trừ phi chính là tùy tiện nhìn xem, không tính tế cứu. Không dùng được bao lâu, mau một chút trong lời nói 3 ngày, chậm một chút trong lời nói liền 7 ngày. Tiêu Dao trả lời. Huyền Vũ Linh Tiêu trầm mặt. Ngươi đây là lật sách, đương nhiên là đọc sách. Của ta tốc độ hồi so với người bình thường mau một chút, đây là ta nhiều năm như vậy luyện ra. Tiêu Dao cười trả lời. Này cũng kêu mau một chút. Huyền Vũ Linh Tiêu có điểm không nói gì. Ta đây nên gọi cái gì? Quy tốc sao này? Ta còn có chuyện phải làm. Linh Tiêu tiểu thư, ta sẽ không đưa ngươi. Ngươi đọc sách xong cần trong lời nói, liền theo ta nói một tiếng. Tiêu Dao không nghĩ tại đây vấn đề dây dưa, trực tiếp tìm cái lý do thiểm người. Này tiểu hoạt đầu. Huyền Vũ Linh Tiêu nhìn Tiêu Dao chạy đi, cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, liền ly khai thư viện, an bài người đi đem thư mang cho Chu Tước Lôi Đình, chính mình phải đi đọc sách lĩnh ngộ. Lúc này đây, nàng cảm giác Tân Một Kiếm cũng đã muốn tìm được một ít rõ ràng, tin tưởng không dùng được bao lâu là có thể lĩnh ngộ ban đêm. Tiêu Dao lại một lần leo lên đầu tường. Ngươi này đá gây chân, ngươi có biết hay không ta chờ ngươi thật lâu, biết rõ ta hôm nay nhàm chán, còn làm cho ta chờ lâu như vậy. Ngươi là không phải muốn chết a? Nữ vương đại nhân nhìn đến Tiêu Dao xuất hiện, liền lập tức một cái húc đầu mắng to. Ta sự tình hôm nay rất nhiều, còn muốn làm cho ngươi một dạng này nọ, đêm nay chính ngươi nói chuyện, ta đừng nói. Tiêu Dao nói. Chính mình nói. Này cũng là không phải chưa từng có. Này Vương Yên Vũ vẫn là cho phép. Nàng cũng chỉ phải có người cùng chính mình nói là có thể. Mà này nói chuyện cũng không phải song phương đều phải nói chuyện, chính mình một người nói cũng có thể. Vương Yên Vũ chính là có điểm kỳ quái. Tiêu Dao cấp chính mình làm cái gì này nọ cái gì vậy? Những lời này Vương Yên Vũ vừa mới hỏi ra đến, Tiêu Dao đã đem một cái dùng lá sen đóng gói phương khối ném tới. Nàng thuận tay nhận lấy. Thịt cá, ta muốn đọc sách, hiện tại thời gian có điểm thiếu, Tiêu Dao nói. Thịt cá hôm nay nghĩ như thế nào khởi cho ta mang ăn. Ngươi nhưng cho tới bây giờ không có cho ta mang quá. Đây là chính ngươi làm sao ta nếm thử hương vị. Vương Yên Vũ vừa nói, một bên đem lá sen mở ra, nhất thời một cỗ mùi thơm ngát đập vào mặt mà đến. Thơm quá a, Vương Yên Vũ không khỏi khen. Ta tuy rằng nếm qua rất nhiều thiên hạ mỹ vị, nhưng này cổ mùi thơm ngát chưa từng có người qua. Ngươi đây là từ nơi nào muốn làm tới được ăn liền ăn. Đừng nhiều như vậy vô nghĩa, Tiêu Dao một câu đem Vương Yên Vũ tức cái chết khiếp. Hừ, Vương Yên Vũ thực khó chịu. Bất quá vẫn là ăn kia yêu ngây thịt. Xem tại đây mỹ vị mặt mũi, ta liền tạm thời không cùng ngươi truy cứu. Chờ ăn xong tái cùng ngươi tính này chướng. Toàn chức gia đinh chương 418 Minh Ngọc Quyết một ăn ngon a. Còn có không có, Vương Yên Vũ ở ăn xong sau liền đã quên muốn tìm Tiêu Dao tính sổ. Chỉ vì nàng đã muốn bị kia yêu ngây thịt hương vị cấp chinh phục, thầm nghĩ muốn ăn đến càng nhiều. Đã không có, trừ phi ngươi còn có thể muốn làm đến này tài liệu. Tiêu Dao thuận miệng trả lời. Mà tay hắn còn vội vàng phiên sách. Một hồi chính là phiên thượng một tờ. Làm cho người ta có điểm muốn làm không rõ hắn đây là lập sách. Cơ hồ tất cả mọi người tin tưởng sẽ nói đây là lập sách. Này tốc độ thật sự quá nhanh. Cho dù là đọc nhanh như gió đều cần càng nhiều thời gian, cái gì tài liệu. Nói cho ta biết. Ta nhất định hồi cho tới. Vương Yên Vũ vỗ vỗ ngực nói. Một bộ tự tin bộ dáng. Có lẽ là nàng cảm thấy Tiêu Dao có thể cho tới. Nàng cũng nhất định có thể cho tới. Yêu ngây còn muốn là thánh cấp đá ngoài. Tiêu Dao trả lời, đồng thời vẫn như cũ vẫn là tiếp tục nhìn sách. Yêu ngây vẫn là thánh cấp đá ngoài này trăm năm đều khó được nhất ngộ. Ngươi là không phải ở hay nói giỡn a? Vừa mới ta ăn là cái loại này yêu ngây thịt sao, Vương Yên Vũ trừng mắt. Rất là ngoài ý muốn. Đối với đọc nhiều sách vở nàng mà nói. Biết này yêu ngây là cái gì. Cũng hiểu được này yêu ngây chân quý chỗ. Đồng thời lại hiểu được thánh cấp đá ngoài yêu ngây càng thêm không dễ dàng. Trăm năm khó được nhất ngộ. Này không phải gì khoa trương cách nói ăn. Đây là ta hôm nay buổi chiều gặp được sự tình. Có người đến bắt giết yêu ngây. Ta không nghĩ qua là thành mồi. Giúp nàng giết yêu ngây. Sau đó ta liền phân đến một ít thịt. Tiêu Dao nói. Thính Vũ Hồ yêu ngây nguyên lai bọn họ nói chính là ngươi a. Ngươi thật đúng là không sai. Còn nhớ rõ cho ta nếm thử hôm nay hảo tâm tình. Ta liền cho ngươi nói một cái tốt công pháp. Tu luyện này hội thanh xuân thường trú. Vương Yên Vũ cũng không có ở yêu ngây mặt trên nói thêm cái gì. Nàng không có bao nhiêu hứng thú. Thanh xuân thường trú chẳng lẽ là Hoàng Di đại nhân cái loại này. Tiêu Dao nghe thế cái từ đã nghĩ nổi lên trường công chúa điện hạ. Nghĩ đến của nàng công pháp. Loại này công pháp kêu Minh Ngọc Quyết cái gì, Tiêu Dao kinh ngạc nói. Hắn chẳng thể nghĩ tới này công pháp thế nhưng sẽ là Minh Ngọc Quyết. Loại này công pháp cùng Minh Ngọc Công chỉ kém một chữ. Có lẽ là Minh Ngọc Công nguyên bản. Nhưng Tiêu Dao không có cách nào tiếp xúc đến Minh Ngọc Quyết. Bởi vì này là Nhật Nguyệt Đảo công pháp. Mà Nhật Nguyệt Đảo là một môn phái thực thần bí. Này Nhật Nguyệt Đảo người rất ít tại đây thiên hạ đi lại. Mà thiên hạ môn phái đại bỉ bọn họ cũng rất ít tham gia. Là một cái cực kỳ điệu thấp môn phái thế lực. Bất quá, này Nhật Nguyệt Đảo cũng rất nổi danh tại đây vòng bên trong cơ hồ đến không người không biết bộ. Làm cái gì sẽ có như vậy mâu thuẫn hiện tượng. Này kỳ thật cũng rất đơn giản, tuy rằng nói Nhật Nguyệt Đảo rất ít ở bên ngoài đi lại. Nhưng người theo bên trong đi ra. Không thể nghi ngờ đều là tuyệt đỉnh nhân vật. Mà có lẽ là vì Nhật Nguyệt Đảo đi ra người quá ít. Có người cảm thấy Nhật Nguyệt Đảo sở dĩ có thể đi ra đều là tuyệt đỉnh nhân vật. Kia cũng chính là bởi vì bọn họ nhiều năm như vậy cũng liền như vậy vài nhân vật. Kết quả là, có người liền đối Nhật Nguyệt Đảo không phải thực coi trọng. Thậm chí có người bởi vì xung đột, đuổi theo giết người Nhật Nguyệt Đảo. Tuy rằng nói Nhật Nguyệt Đảo đã muốn là tuyệt đỉnh nhân vật. Nhưng tại đây thiên hạ vẫn là có không ít người cùng bọn họ không sai biệt lắm thực lực, thậm chí rất cao. Kia một lần người đuổi giết Nhật Nguyệt Đảo là một cái khá lớn môn phái, thậm chí đều có thể tiến vào 10 đại môn phái chi liệt. Mà chính là bởi vì này dạng, bọn họ đuổi giết một hai tuyệt đỉnh cao thủ, có thể nói cũng là có vẻ dễ dàng hoàn thành sự tình. Ở trả giá một ít đại giới sau, người Nhật Nguyệt Đảo bị bọn họ cấp giết. Chuyện này bọn họ cũng không có giấu riêng, nhất là không cần phải, thứ hai cũng giấu riêng không được. Chuyện này ở ngay từ đầu còn khiến cho một ít oanh động. Dù sao bị giết là tuyệt đỉnh cao thủ, cũng làm cho người ta hiểu được kia môn phái thực lực, thật là có thể tiến vào 10 đại môn phái cường lực mầm móng tuyển thủ. Sau lại chuyện này cũng chậm chậm bị làm nhạt. Thẳng đến một năm sau, chuyện này lại lần nữa bị người nhắc tới, hơn nữa khiến cho mãnh liệt gió lúc. Nhưng này cũng không phải bởi vì kia môn phái, mà là bởi vì Nhật Nguyệt Đảo. Làm tất cả mọi người cảm thấy Nhật Nguyệt Đảo không hơn thời điểm, người Nhật Nguyệt Đảo xuất hiện. Lúc này đây không phải một cái hai cái, mà là một nhóm người. Đây là một đám người có thể cho toàn bộ thiên hạ lâm vào biến sắc. Bọn họ ở ngắn ngủn trong vòng một ngày, đã đem kia có thể tiến vào 10 đại môn phái tiêu diệt sạch sẽ. Gì có quan hệ người, gì có quan hệ địa phương, đều bị bọn họ hủy diệt. Đồng thời, bọn họ còn hướng về thế nhân tuyên bố, ai muốn còn dám động người Nhật Nguyệt Đảo, kia môn phái là bọn họ tấm gương, không có ngoại lệ. Cơ hồ là một đêm trong lúc đó, đem kia môn phái diệt môn. Này Nhật Nguyệt Đảo sở có được thực lực, ở phía sau thật sâu khắc ở mọi người trong lòng. Bọn họ tin tưởng, về sau sẽ không lại có người đối người Nhật Nguyệt Đảo làm cái gì. Bởi vì bọn họ đều ngăn không được này trả thù. Mà trên thực tế, người Nhật Nguyệt Đảo ở trên giang hồ hành tẩu, cũng chưa từng có đã làm đại gian đại ác sự tình. Tương phản còn có thể hành hiệp trượng nghĩa. Này thân mình chính là làm cho người ta tôn trọng. Cũng chính là bởi vì này dạng, không ai hội cảm thấy Nhật Nguyệt Đảo ở uy hiếp bọn họ. Bởi vì bọn họ chính là ở bảo đảm chính mình đệ tử an toàn, mà không phải bao che chính mình đệ tử làm ác. Tại đây sau, người Nhật Nguyệt Đảo vẫn là giống nhau rất ít xuất hiện. Cách cái vài chục năm thậm chí mấy trăm năm mới xuất hiện một hai người. Cũng chính là bởi vì này dạng, mọi người vẫn như cũ không biết Nhật Nguyệt Đảo ở địa phương nào, môn trung có bao nhiêu người, lại là cái dạng gì một cái tồn tại. Mọi người có khả năng biết đến, chính là này Nhật Nguyệt Đảo đi ra này đệ tử trên người một ít tin tức. Minh Ngọc Quyết chính là một trong số đó. Như thế nào? Có phải hay không cảm thấy thực kinh ngạc? Minh Ngọc Quyết cũng không phải là dễ dàng như vậy được đến gì đó. Ngươi hẳn là quỳ cảm ơn ta. Vương Yên Vũ cười nói. Ở phía sau, nàng không biết Tiêu Dao kinh ngạc nguyên nhân, còn tưởng rằng Tiêu Dao là biết Minh Ngọc Quyết lai lịch, cho nên mới hồi kinh ngạc như thế. Tạ nữ vương đại nhân, Tiêu Dao lập tức nói. Phía sau càng muốn thỏa mãn đối phương, bằng không như thế nào nghe được hắn rất muốn biết đến Minh Ngọc Quyết. Này còn kém không nhiều lắm, nghe tốt lắm, Minh Ngọc Quyết. Vương Yên Vũ bắt đầu niệm ra Minh Ngọc Quyết đến. Mà Tiêu Dao cũng đình chỉ đọc sách, toàn diện hấp thu Minh Ngọc Quyết. Hơn nữa cùng Minh Ngọc Công tiến hành đối lập. Tiêu Dao xem nhiều như vậy sách vở đến chính là muốn tìm một ít đối chính mình hữu dụng sách. Mà Minh Ngọc Quyết chính là như vậy sách. Tự nhiên cần coi trọng hắn đối lập quá Minh Ngọc Quyết cùng Minh Ngọc Công. Phát hiện Minh Ngọc Quyết khả năng chính là Minh Ngọc Công. Mặt trên tu luyện kinh mạch cùng vận hành lộ tuyến là thực tương tự. Bất quá Minh Ngọc Quyết giống như càng thêm tinh diệu một ít. Nhưng là gần là nói nguyên bản Minh Ngọc Công. Tiêu Dao đã muốn giúp cô Tinh sửa chữa quá Minh Ngọc Công. Hiện tại cô Tinh Minh Ngọc Công so với này Minh Ngọc Quyết cũng không kém. Chẳng qua, Minh Ngọc Công muốn so với Minh Ngọc Quyết thiếu mấy tầng công pháp. Đây là Tiêu Dao không có suy tính đi ra. Mà Tiêu Dao sở dĩ không có suy tính đi ra, cũng là bởi vì hiện tại cô Tinh còn không cần. Mặt sau công pháp đã muốn là tiến vào thánh cấp cao nhất sau. Hiện tại cô tinh mới đến thánh cấp sơ kỳ. Còn sớm thật sự hiện tại có này Minh Ngọc Quyết sau. Tiêu Dao cũng không cần vì cô tinh lo lắng sau công pháp. Quá hai ngày hắn đã đem này công pháp truyền cho cô tinh. Vì cái gì quá hai ngày rất đơn giản. Tiêu Dao Tín Ưng đã muốn đưa yêu nghê thịt đi qua cấp cô tinh. Hiện tại phải đợi Tín Ưng trở về tài năng lại tặng đồ đi qua. Mà Minh Ngọc Quyết xuất hiện. Cũng làm cho Tiêu Dao Thần Nông Quyết chiếm được một ít dẫn sắt. Bởi vì cho tới bây giờ. Tiêu Dao còn không có tiếp xúc đến thánh cấp cao nhất sau công pháp. Đây là lần đầu tiên có này sau. Hắn cũng là có thể suy tính ra một ít Thần Nông Quyết đến tiếp sau công pháp. Đây là trước mắt có vẻ trọng yếu một sự kiện. Thần Nông Quyết giống như cùng với các công pháp không giống với. Không sai biệt lắm cấp bậc công pháp. Người khác có thể tu luyện đến thánh cấp sau. Thần Nông Quyết tựa hồ chỉ có thể tu luyện đến đế cấp. Mà có thể tu luyện đến đế cấp. Vẫn là bởi vì nội công tích lũy. Cũng không phải dựa vào kinh mạch tu luyện đột phá. Bình thường đột phá. Đều là đả thông tân kinh mạch tiến hành đột phá. Tân kinh mạch có thể cho nội lực đột nhiên tăng mạnh. Đồng thời cũng sẽ làm cho nội lực phát sinh nhất định chất biến. Đề cao nội lực uy lực. Này cũng chính là vì cái gì thực lực cấp bậc bất đồng uy lực sẽ kém rất nhiều nguyên nhân. Mà nếu chỉ dựa vào nội lực tích lũy. Không đi đả thông tân kinh mạch. Kia tốc độ sẽ trở nên rất chậm. Đồng thời này khó khăn cũng sẽ càng lúc càng lớn. Bởi vì trong kinh mạch nội lực đã muốn bắt đầu bão hòa. Bình thường gặp được loại tình huống này. Đều cần đi đánh sâu vào tân kinh mạch kỳ thật. Sở hữu công pháp đều là không sai biệt lắm. Theo ngay từ đầu chỉ có thể tu luyện một ít đơn giản dễ luyện kinh mạch bắt đầu. Phân biệt chính là lựa chọn là thế nào điều kinh mạch. Cùng với vận hành lộ tuyến bất đồng tiếp theo cũng là cùng loại. Đem tu luyện kinh mạch chậm rãi tăng nhiều. Cuối cùng đạt tới toàn thân kinh mạch. Mà trên cơ bản. Có thể toàn thân kinh mạch 8 phần cũng đã là thần cấp. Muốn 10 thành toàn khai. Kia cơ hồ là không có khả năng sự tình. Này cũng là thế gian một cách định luật. Vĩnh viễn cũng không khả năng xuất hiện 100% tinh thuần sự vật lại dùng thông tục trong lời nói mà nói. Thì phải là người không hoàn mỹ làm cái gì càng là đến mặt sau. Tu luyện khó khăn càng lớn. Cũng chính là bởi vì mặt sau kinh mạch tu luyện càng ngày càng khó. Nhưng đến hậu kỳ. Có thể nhiều mở ra một cái kinh mạch. Kia uy lực sẽ khác biệt rất lớn. Nội lực cường độ cùng kinh mạch bao nhiêu. Cũng không thể đơn giản thêm giảm đến tính toán hai người trong lúc đó liên hệ. Đây là một cái thực phức tạp công thức. Nhiều một cái kinh mạch. Cường độ gia tăng không phải vài phần chi mấy. Mà là gấp đôi có thừa. Tiêu Dao tình huống hiện tại là. Hắn Thần Nông Quyết tu luyện đến đế cấp trong lời nói. Kia tu luyện kinh mạch số lượng. Đã muốn là cùng người khác thánh cấp không sai biệt lắm. Nếu nói này Thần Nông Quyết không phải không hề lực phá hoại trong lời nói. Kia hiện tại Tiêu Dao đã muốn có vương cấp hậu kỳ vũ lực giá trị. Bởi vì hắn tu luyện kinh mạch đã muốn sắp đến vương cấp hậu kỳ trình độ. Ngay từ đầu. Tiêu Dao cảm thấy chính mình tu luyện tiến độ chậm. Kỳ thật cũng có phương diện này. Hắn cần tu luyện kinh mạch hơn. Mới có thể cảm thấy nội lực giống như vẫn không đủ dùng. Bất quá. Trước mắt có điểm kỳ quái là. Hắn tu luyện tiến độ thế nhưng ở nhanh hơn. Mặc dù là Thần Nông Quyết phương diện này nguyên nhân còn tại. Vẫn như cũ vẫn là ngăn không được tốc độ tu luyện nhanh hơn. Điều này làm cho hắn cảm thấy rất là nghi hoặc. Nhưng cũng tưởng không được nguyên nhân đến. Vẫn là cảm thấy lớn nhất có thể là thích ứng nơi này thiên địa nguyên khí. Dù sao đây là sự tình tốt. Hắn cũng sẽ không suy nghĩ nhiều như vậy. Toàn chức gia đinh chương 419 Minh Ngọc Quyết hai này Minh Ngọc Quyết ngươi là từ nơi nào làm ra Tiêu Dao đang nghe xong Minh Ngọc Quyết sau. Rất là tò mò hỏi một chút. Nếu là này khác công pháp. Hắn có lẽ chính là nghe một chút tính. Nhưng này Minh Ngọc Quyết. Hắn cảm thấy có tất yếu đi xâm nhập hiểu biết. Này có thể giúp đến cô tinh. Cũng là ở thiên nguyên tề ra. Bọn họ giống như cùng Nhật Nguyệt Đảo có điểm giao tình. Nghe nói lúc trước Tề gia đã cho người Nhật Nguyệt Đảo một ít giúp. Sau đó người Nhật Nguyệt Đảo đã đem một ít công pháp vũ khí truyền cho bọn họ. Cho nên Tề gia mới có hiện tại thế lực. Lúc trước Tề gia bất quá là một bình thường dân chúng. Vương Yên Vũ nói. Thế nhưng cũng là thiên nguyên Tề gia này, thiên nguyên Tề gia tựa hồ có điểm chuyện xưa. Không đúng a. Nếu bọn họ có Minh Ngọc Quyết, vì cái gì cho tới bây giờ chưa từng nghe qua có người tu luyện Minh Ngọc Quyết? Tiêu Giao nghi hoặc hỏi. Thiên nguyên Tề gia nếu hội này, kia tự nhiên nên tu luyện. Nhiều năm như vậy, không có khả năng vẫn không ai biết. Mà Tiêu Giao riêng đi tìm Minh Ngọc Quyết sự tình, không có một chút tin tức là cùng thiên nguyên Tề gia có liên quan. Càng không có Nhật Nguyệt Đảo ở ngoài người sử dụng quá. Này không kỳ quái. Minh Ngọc Quyết loại này công pháp rất khó tu luyện. Hơn nữa Tề gia còn có mặt khác một loại công pháp. Muốn so với Minh Ngọc Quyết cường đại hơn nhiều. Hơn nữa Minh Ngọc Quyết có điểm bại lộ bọn họ cùng Nhật Nguyệt Đảo quan hệ. Cho nên bọn họ vẫn đều là đem Minh Ngọc Quyết phong tồn đứng lên. Ta cũng vậy ở trùng hợp dưới tìm được. Vương Yên Vũ trả lời Tiêu Giao nghi hoặc. Nguyên lai là như vậy. Tiêu Giao hiểu được. Tuy nói Nhật Nguyệt Đảo cường thế đã muốn làm cho người ta không dám đi trêu chọc. Nhưng vấn đề là người khác lòng có oán niệm. Nếu biết Tề gia cùng Nhật Nguyệt Đảo có quan hệ, nói không chừng hội cố ý xa lánh Tề gia. Này sẽ làm Tề gia phát triển đã bị rất lớn hạn chế. Tề gia ngay lúc đó người tựa hồ cũng hiểu được điểm này. Bọn họ đem Minh Ngọc Quyết phong tồn lên, mà đi tu luyện mặt khác một loại Nhật Nguyệt Đảo công pháp. Cái loại này công pháp không ai biết là của Nhật Nguyệt Đảo. Hơn nữa loại này công pháp chẳng những so với Minh Ngọc Quyết càng dễ dàng tu luyện, uy lực còn muốn càng cường đại một ít. Mà Minh Ngọc Quyết trừ bỏ tu luyện đến cuối cùng, có thể bảo trì thanh xuân ở ngoài. Này khác cũng không có cái gì ưu việt. Tự nhiên sẽ bị khí dùng trên thực tế cho dù là cái loại này bảo trì thanh xuân hiệu quả. Cũng muốn tu luyện đến cuối cùng mấy tầng mới có thể. Nhưng vấn đề là bao nhiêu người có thể tu luyện đến cuối cùng mấy tầng. Đồng thời, tu luyện đến cuối cùng mấy tầng thời điểm. Kia thời điểm thanh xuân còn tại sao là tối trọng yếu là. Đến thần cấp sau, bình thường già cả sẽ rất chậm. Sống lâu trở nên rất dài. Có thậm chí còn có thể phản lão hoàn đồng. Khả năng thoáng khoa trương một chút. Dù sao chính là kia ý tứ. Bởi vậy, Minh Ngọc công kia công năng tựa hồ có điểm yếu, cũng liền càng thêm không ai đến lựa chọn. Yếu sao Tiêu Giao cảm thấy cũng không xem như. Bởi vì theo thánh cấp đến thần cấp cũng cần rất nhiều năm đồng thời. Có chút người cả đời đều là ở thánh cấp. Nếu có thể ở thánh cấp liền bảo trì trụ bất lão. Kia cũng là một loại tốt lắm công hiệu. Hiện tại Tiêu Giao hiểu được vì cái gì Tề gia phong tồn này Minh Ngọc Quyết. Nhưng hắn vẫn là có một vấn đề, ngươi đem Minh Ngọc Quyết nói cho ta biết. Ngươi chẳng lẽ không sợ người Tề gia truy cứu sao? Này dù sao cũng là người khác gì đó. Ngươi như vậy nói cho ta biết. Tựa hồ có điểm không tốt lắm đâu. Ta biết đến này nọ chính là của ta. Hơn nữa, ta cũng chính là nói cho ngươi. Này không tính cái gì vấn đề. Vương Yên Vũ không thế nào để ý nói. Ngươi đã đều nói như vậy, ta cũng không có cái gì vấn đề. Ngươi còn có không có gì cao cấp một chút công pháp? Ta gần nhất có điểm bình cảnh, nhiều nói cho ta biết một ít. Tiêu Giao không ngại học hỏi kẻ dưới nói. Hắn không phải gặp được bình cảnh, chính là muốn nhiều một chút. Có là có, nhưng có chút không thể nói cho ngươi. Ngươi đọc sách đi, Vương Yên Vũ nói. Nga, Tiêu Giao lên tiếng. Cũng không có thất vọng. Vốn sẽ không như thế nào ôm hy vọng. Bất quá hắn rất kỳ quái. Vì cái gì Vương Yên Vũ muốn cho hắn đọc sách đâu? Bình thường nàng làm cho chính mình nghe nàng nói chuyện. Rất nhanh Tiêu Giao liền hiểu được Vương Yên Vũ ý tứ. Kim cương pháp quyết. Vương Yên Vũ đột nhiên bối nổi lên một bộ công pháp. Nguyên lai của nàng ý tứ là làm cho chính mình đọc sách. Sau đó nàng ở nơi nào đọc thuộc lòng. Mà này chính là chính mình không cẩn thận nghe được. Cũng không phải nàng nói cho chính mình này nữ nhân. Mặc dù có thời điểm rất nhiều tật xấu, nhưng thật sự thực không sai cứ như vậy. Tiêu Dao một bên nghe công pháp còn có vũ khí, một bên đọc sách. Này một đêm cứ như vậy trôi qua, thu hoạch rất là phong phú. Mà này tình huống tại đây sau cũng vẫn liên tục. Tiêu Dao trong khoảng thời gian này, ban ngày ở thư viện xem Huyền Vũ Thế Gia sách, buổi tối ngay tại đầu tường xem Chu Tước Thế Gia sách, đồng thời nghe Vương Yên Vũ công pháp vũ khí. Cả ngày đều ở hấp thu này đó tri thức. Mà hắn tựa như một khối vĩnh viễn hấp thu không mãn bọt biển giống nhau, vẫn nhanh chóng hấp thu. Mà hắn đọc sách tốc độ làm cho người ta táp lưới. Chỉ cần chính là Chu Tước Thế Gia bộ sách, không sai biệt lắm 4-5 ngày liền xem xong rồi 100 bản. Điều này làm cho Chu Tước Lôi Đình cảm thấy rất là ngoài ý muốn. Nàng vốn đang nghĩ đến Tiêu Dao hội đọc một tháng, kết quả mới 4-5 thiên đã bị đưa về đến đây. Muốn tân thư, nàng thậm chí đều hoài nghi Tiêu Dao có phải hay không thật sự xem xong rồi thư. 4-5 ngày mà thôi, toàn ngày đều đang nhìn đều xem không xong. Bất quá, nàng cũng không để ý. Dù sao chính mình đưa đi qua cho hắn, hoàn thành hứa hẹn, hắn xem hoàn xem không xong là hắn sự tình, về sau còn tưởng muốn vốn không có. Vì thế, Chu Tước Lôi Đình đã đem kế tiếp 100 quyển sách cũng đưa đi qua. Nếu nói nàng nếu biết Tiêu Dao là thật xem xong rồi, hơn nữa còn gần là ở buổi tối xem, ban ngày còn muốn làm việc, còn muốn xem Huyền Vũ Thế Gia bộ sách, nàng sẽ hô to. Này vẫn là người sao? Tiêu Dao trong khoảng thời gian này, cơ hồ đem chính mình thời gian đều an bài xong rồi, không có một chút lãng phí, cho nên mới hội nhiều ra nhiều như vậy thời gian đến xem sách. Có đôi khi thời gian chính là dựa vào bài trừ đến. Giống bình thường thời điểm, có một số việc hoàn toàn là dư thừa. Tỉ như nói quên chuẩn bị một ít này nọ, hoặc là quên lấy một ít này nọ, cái này cần lại đi một lần. Tới tới lui lui bên trong thời gian liền lãng phí. Chỉ cần tránh cho này đó dư thừa sự tình, thời gian vẫn là rất nhiều. Như vậy trôi qua đại khái một tháng tả hữu. Tại đây dạng cao cường độ chặt chẽ an bài dưới, Tiêu Dao đã muốn xem xong rồi sở hữu Chu Tước Thế Gia bộ sách, mà đồng thời cũng đã xong Huyền Vũ Thế Gia. Này nói cách khác minh, hắn có thể rời đi này Huyền Vũ Thế Gia. Chẳng qua, hắn phát hiện Vương Yên Vũ trên người còn giống như có rất nhiều không có khai quật đi ra gì đó. Hắn theo Vương Yên Vũ trên người được đến gì đó, tựa hồ không so Huyền Vũ Thế Gia cùng Chu Tước Thế Gia được đến thiếu, thậm chí còn khả năng siêu việt rất nhiều. Hiện tại Tiêu Dao đối với bình thường mặt gì đó đã muốn hoàn toàn đủ. Hiện tại hắn muốn đào móc cao tầng thứ gì đó. Mấy thứ này, Vương Yên Vũ trên người rất nhiều, hơn nữa giống như đào chi không hết. Chính là bởi vì này dạng, Tiêu Dao cũng liền lưu lại tiếp tục. Mà hắn tại đây đoạn thời gian vốn không có lại đi thư viện, mà là ở địa phương khác du đãng. Hắn ở thu thập tất yếu tài liệu, chuẩn bị tốt cấp cô tinh đám người tu luyện vật tư, còn có thăng cấp vũ khí tài liệu, đương nhiên cũng bao gồm chính mình. Mà trong lúc này, hắn cảm giác được có người tựa hồ nhằm vào chính mình, dường như có đôi khi chính mình hội gặp đến một ít phiền toái. Nhưng may mắn này phiền toái cũng không tính cái gì, thực dễ dàng bị giải quyết. Không cần tưởng, này người tìm phiền toái hẳn là chính là Thương Linh Kiếm. Mà hắn tựa hồ ngay cả mặt mũi cũng không lộ, chính là tránh ở sau lưng muốn làm sự tình. Có lẽ là vì chiếm được giáo huấn, không dám xuất hiện đi. Tiêu Dao cũng không có để ý, dù sao cũng không nhất định sẽ bị gặp gỡ. Hắn nhưng là nơi nơi chạy loạn, ai cũng không biết hắn ở nơi nào. Cho dù biết hiện tại ở nơi nào, chờ đã ở địa phương nào cũng không nhất định biết. Tiêu Dao chỉ có buổi tối xuất hiện địa phương là cố định. Hiện tại cho dù là Huyền Vũ Linh Tiêu muốn tìm Tiêu Dao tìm khắp không đến người. Huyền Vũ Thế Gia lớn như vậy, cho dù là nàng vị này thiên kim tiểu thư lên tiếng, cũng không nhất định tìm được người. Gần nhất Tiêu Dao ở dùng đặc thù thủ pháp đi quan sát Huyền Vũ Thế Gia một ít này nọ. Hắn biết Huyền Vũ Thế Gia có một mật thất, nơi nào cất giấu một ít người thường vĩnh viễn tiếp xúc không đến gì đó. Trong đó còn có một ít bộ sách, cũng là không phải chỉ có vũ khí công pháp, còn có luyện đan thuật, cơ quan thuật linh tinh. Có thể bị Huyền Vũ Thế Gia như vậy mật tàng gì đó, kia giá trị tự nhiên là có thể tưởng tượng. Này đó Tiêu Dao bức thiết muốn xem một chút. Trước kia là sợ bị phát hiện, mất nhiều hơn được. Hiện tại dù sao đều không sao cả. Bị phát hiện đã bị phát hiện, nhiều nhất tiềm người. Cũng chính là như vậy, Vương Yên Vũ phát hiện Tiêu Dao càng ngày càng chậm, có đôi khi thậm chí cho tới một nửa trên đường rời đi. Mà bởi vì nàng trước kia liền nhìn Tiêu Dao cầm sách đang nhìn, cho nên cũng không có chú ý tới Tiêu Dao sách là cái gì. Một ngày này, Tiêu Dao chính là cuối cùng một lần đi vào kia mật thất. Bởi vì bên trong sách chỉ cần một lần là có thể xem xong rồi. Mà ngay tại hắn muốn lấy sách thời điểm, ta chờ ngươi thật lâu, Huyền Vũ Văn Viễn theo bóng ma chỗ đi ra, nhìn một thân y phục xạ hành Tiêu Dao. Sẽ không như vậy xui xẻo. Đây chính là cuối cùng một lần. Chẳng lẽ sẽ mất đi cơ hội, thật sự là không thể tưởng được. Bên ngoài nhiều người như vậy phòng thủ, ngươi thế nhưng còn có thể đi vào đến. Thật không hổ là thiên hạ đệ nhất thần thâu, Huyền Vũ Văn Viễn nhìn Tiêu Dao. Muốn theo Tiêu Dao hai mắt bên trong nhìn đến cái gì? Có ý tứ gì thiên hạ đệ nhất thần thâu, ta khi nào thì có như vậy một cái nhã xưng? Tiêu Dao thực không rõ. Bị bắt chủ là có thể lý giải, bởi vì chính mình bị phát hiện. Nhưng mà này thiên hạ đệ nhất thần thâu sẽ không có thể lý giải. Này giống như nói cũng không phải chính mình đi. Bình thường tình huống dưới, không phải phải nói, ta không biết ngươi là ai, ngươi rốt cuộc có cái gì mục đích? Tiêu Dao không có phát ra âm thanh, làm cho đối phương nhận sai người tốt nhất. Dù sao hắn là che mặt, sẽ không nhìn ra hắn là ai vậy đến. Làm loại chuyện này, như thế nào khả năng không che mặt? Làm sao vậy? Vì cái gì không nói lời nào? Ngươi không phải nói muốn ở hôm nay giờ tí trộm chúng ta Huyền Vũ Thế Gia Huyền Vũ Tâm Kinh sao? Huyền Vũ Văn Viễn lạnh lùng nói, có chứa một chút khinh thường. Huyền Vũ Tâm Kinh là Huyền Vũ Thế Gia truyền gia chi bảo, Huyền Vũ Thế Gia nội công tâm pháp, còn có một ít độc hữu vũ khí, đều ghi lại tại đây cái mặt trên. Này, Tiêu Dao tới nơi này thời điểm cũng đã xem qua, đây chính là trọng yếu nhất. Toàn chức gia đinh chương 420 thần trộm một, ta như thế nào hội như vậy may mắn? Phương gia ra một cái trộm mộ tặc, ở trong này ra một cái thiên hạ đệ nhất thần thâu. Tiêu Dao hiện tại xem như hiểu được, nguyên lai chính mình lại một lần trở thành người khác kẻ chết thay. Có thể tưởng tượng, lúc này đây khẳng định là kia thiên hạ đệ nhất thần thâu vọng lại báo trước. Chính mình thực không khéo liền chàng tiến người khác chờ đợi mai phục bên trong. Vốn hôm nay là có thể thuận lợi hoàn thành mục đích, hiện tại thoạt nhìn cơ hội không lớn. Tính, dù sao đặt ở mặt sau cũng là tối không có hứng thú. Không có sẽ không có này chết tiệt thiên hạ đệ nhất thần thâu. Vì cái gì không muộn một ngày đến? Hoặc là ngươi muốn tới cũng không cần phát ra cái gì báo trước. Này tốt lắm, ngoạn sao còn không nói chuyện là đi. Nếu như vậy, ta đây trước hết dùng võ lực. Huyền Vũ Văn Viễn lạnh lùng nói. Chờ đã, Tiêu Dao ra tiếng nói. Bất quá hắn thanh âm giống như trở nên có chút không giống với, không giống như là hắn thanh âm. Đây là Tiêu Dao cố ý thay đổi thanh âm. Bằng không về sau có cơ hội gặp được này Huyền Vũ Văn Viễn, kia thanh âm sẽ lộ ra sơ hở đến đây. Lấy Huyền Vũ Văn Viễn nhân vật như vậy, chỉ cần nghe qua một lần, tuyệt đối hồi nhớ kỹ. Ta nghĩ muốn nói, ta kỳ thật cũng không phải thiên hạ đệ nhất thần thâu. Tiêu Dao nói. Xác thực, ngươi đã muốn không phải thiên hạ đệ nhất thần thâu lại như thế nào hội người cấp bắt lấy. Bất quá, dừng ở tay của ta, ngươi cũng không tính rất oan. Huyền Vũ Văn Viễn nói. Kỳ thật ngươi đã muốn vượt qua của ta dự đoán. Vốn đang nghĩ đến cho dù ngăn không được ngươi cũng tốt, ít nhất cũng sẽ phát hiện ngươi. Kết quả, Ngươi xuất hiện ở trong này thời điểm, bên ngoài vẫn là không hề tin tức. Ta rất muốn biết, ngươi là như thế nào có thể thông qua nhiều người như vậy cơ sở ngầm. Huyền Vũ Văn Viễn lại tiếp tục nói xong, nhìn Tiêu Giao. Hy vọng Tiêu Giao có thể cho hắn một lời giải thích. Tiêu Giao hồi tưởng một chút. Hắn tựa hồ hiện tại mới phát giác đến. Vừa mới ở bên ngoài nhân thủ. Giống như thật là hơn không ít. Cũng so với trước kia cảnh giới không ít. So với trước kia đến. Này cảnh giới độ mạnh muốn xác thực lớn rất nhiều. Chẳng qua, loại trình độ này tăng mạnh. Vẫn là không có cấp Tiêu Giao tạo thành gì phiền toái. Chính là làm cho Tiêu Giao hơn một ít công phu. Thực thật đáng buồn là. Tiêu Giao ngay cả này nhiều một chút công phu hoàn toàn không có cảm giác. Kỳ thật rất đơn giản, ẩm nấp trên người hơi thở, ra tốc thông qua là được. Tiêu Giao thuận miệng trả lời, hắn nghĩ đến giải quyết hiện tại này tình huống biện pháp. Cho dù ngươi tái ẩm nấp, tái ra tốc cũng tốt, cửa đứng thủ vệ chẳng lẽ nhìn không tới ngươi sao? Này chính là bí mật. Không thể nói cho ngươi, Tiêu Giao trả lời. Nói cho ngươi sau. Ta về sau như thế nào hỗn a? Hơn nữa, cho dù nói cho ngươi, ngươi sẽ minh bạch sao này trung gian không chỉ có dược vật ứng dụng, ánh sáng biến hóa, người điểm mù, còn có huyền môn thuật, cũng có cơ quan thuật, hơn nữa thân pháp đằng đằng. Này trung gian gì đó rất nhiều, mỗi một loại đều cần nửa ngày giải thích, thực phiền toái. Hơn nữa, giải thích đi ra nghe hiểu được trong đó một loại, cũng sẽ không hiểu được một loại khác. Nói ngắn lại, giải thích không giải thích đều là giống nhau. Sẽ không hiểu được này thiên hạ, có lẽ chỉ có Vương Yên Vũ tài năng hiểu được. Những người khác không có khả năng hội. Vậy đem này bí mật cùng nhau lưu lại, Huyền Vũ Văn Viễn lạnh lùng nói. Sau đó liền ra tay, như điện quang tia chớp bình thường. Đây là thánh cấp tốc độ, Tiêu Giao căn bản so ra kém. Chẳng qua, nếu nói có thể đoán trước đến này hành vi này động tác trong lời nói, kia cũng giống nhau có thể tránh thoát đến. Tuy rằng này khả năng chính là tạm thời, nhưng ít ra không phải cái loại này không thể tránh đi. Tiêu Giao một cách nghiêng người, tránh được Huyền Vũ Văn Viễn tiến công. Mà Huyền Vũ Văn Viễn đối này cũng không phải thực ngoài ý muốn. Hắn nhận định Tiêu Giao là thiên hạ đệ nhất thần thâu. Nếu là thiên hạ đệ nhất thần thâu, kia có thể tránh né hắn cũng không tính cái gì. Huyền Vũ Văn Viễn phải làm mục đích chỉ có một, thì phải là đem môn khẩu vị trí chiếm trụ. Nơi này duy nhất xuất khẩu chính là kia phiến môn. Bực này vì thế che lại Tiêu Giao đường đi. Từ nơi này bắt đầu tới gần Tiêu Giao, là có thể đem Tiêu Giao bắt. Chẳng qua, hắn cũng không có nghĩ đến là Tiêu Giao cũng không phải muốn đào tẩu, mà là muốn tiếp cận một dạng này nọ, liền theo hắn tới gần phương hướng. Ngay tại Huyền Vũ Văn Viễn ra tay thời điểm, Tiêu Giao tùy tay cầm lấy một kiện này nọ che ở phía trước. Huyền Vũ Văn Viễn lập tức sát ở, không có tái về phía trước nửa bước, chính là nhìn chằm chằm Tiêu Giao trong tay gì đó nhìn. Ngươi đem này nọ buông đến, Huyền Vũ Văn Viễn trầm giọng nói. Thứ này có phải hay không thực bảo bối a? Ta trước lấy một hồi dính dính bảo khí, thuận tiện còn có này. Tiêu Giao chẳng những không có buông này nọ, còn cầm lấy mặt khác giống nhau. Ngươi muốn làm cái gì? Huyền Vũ Văn Viễn lạnh lùng hỏi. Cũng không muốn làm cái gì, ngươi trước tiên lui đến ngoài cửa bằng không, ta đã đem trong tay gì đó hủy. Tiêu Giao cười nói. Những thứ kia đều là Huyền Vũ thế gia truyền gia chi bảo. Thiếu một dạng này nọ, Huyền Vũ thế gia đều đã đau lòng không thôi. Huống chi Tiêu Giao trong tay cầm là cực kỳ trọng yếu hai loại. Mà này cũng là Huyền Vũ Văn Viễn thác đại. Hắn vốn hẳn là đem những thứ kia cấp thu hảo, đem một ít này nọ trước thu hảo, vậy sẽ không phát sinh như bây giờ sự tình. Bị Tiêu Giao dùng bảo vật áp chế, này cũng không thể trách hắn. Thứ nhất, hắn cảm thấy thu hồi này nọ trong lời nói, vậy sẽ làm người cảm thấy người Huyền Vũ thế gia sợ hãi. Hắn vốn sẽ không cảm thấy có người có thể tại đây dạng thật mạnh phòng thủ dưới tiến vào, tự nhiên sẽ không dùng thu hồi này nọ đến. Mà thứ hai, Hắn như thế nào cũng không hồi nghĩ đến. Thiên hạ đệ nhất thần thâu hồi lấy này này nọ đến áp chế chính mình. Người bình thường tại đây dạng tình huống dưới. Căn bản sẽ không nhớ tới dùng mấy thứ này đến áp chế Huyền Vũ thế gia. Dù sao đây là một ít vật chết. Chính là hiện tại Huyền Vũ Văn Viễn đột nhiên hiểu được một đường. Có đôi khi như vậy vật chết áp chế người hội càng thêm có hiệu lực. Bằng không vì cái gì sẽ có ném chuột sợ vỡ đồ này từ đâu. Huyền Vũ Văn Viễn chỉ có thể chậm rãi rời khỏi ngoài cửa. Nhưng ở cửa thời điểm, hắn vốn không có tái lui. Hắn sở dĩ có thể như vậy dễ dàng rời khỏi ngoài cửa. Cũng là bởi vì cho dù hắn đứng ở ngoài cửa, cũng là cùng bên trong hiệu quả là giống nhau. Đều có thể che lại Tiêu Dao đường lui. Nơi này duy nhất xuất khẩu chính là cửa này gia chủ đại nhân này. Bên ngoài người nhìn đến Huyền Vũ Văn Viễn rời khỏi đến, cũng nhìn đến Huyền Vũ Văn Viễn biểu tình, bọn họ liền hiểu được phương diện này nhất định đã xảy ra sự tình gì. Hẳn là bị người đi vào. Điều này sao có thể, chính mình vừa mới vẫn liền thủ này cửa, như thế nào sẽ bị người đi vào cũng không biết đâu. Chẳng lẽ nói còn có này khác xuất khẩu. Đang Tiêu Dao đem kia phiến cửa cấp đóng đứng lên, theo bên trong khóa lên. Bởi vì có đôi khi này mật khố sẽ có người ở bên trong làm chút sự tình, cho nên bên trong cũng là có thể khóa trụ. Ta đem này nọ đặt ở cửa, còn thuận tiện tái chuyển một ít. Các ngươi ngàn vạn đừng xông vào tiến vào, bằng không cái gì hậu quả. Chính ngươi hiểu được. Tiêu Dao thanh âm theo bên trong truyền đi ra, làm cho Huyền Vũ Văn Viễn tức giận đến là chỉ cắn răng. Hắn trong lòng trước mắt tối muốn làm một việc, thì phải là giết này đáng giận thiên hạ đệ nhất thần thâu. Chỉnh chuyện làm cho Huyền Vũ Văn Viễn rất là buồn bực. Phía trước cho dù không thể tưởng tượng cũng tốt, chính mình coi như là bắt được này thiên hạ đệ nhất thần thâu, nhưng cuối cùng lại bởi vì chính mình một ít sai lầm, làm cho như vậy một cái kết quả, bị đối phương chiếm lính mật thất. Tuy rằng nói đối phương cũng trốn không thoát đi, nhưng này tâm tình làm cho người ta rất là khó chịu. Gia chủ đại nhân, hắn là như thế nào đi vào, có thể hay không đào tẩu? Thủ vệ hỏi Huyền Vũ Văn Viễn nói. Trốn không thoát. Này mật thất bốn phương tám hướng chỉ dùng cứng rắn nhất thanh cương thạch kiến thành, gì công cụ đều tạc không ra hơn nữa. Này thanh cương thạch dày độ ước chừng có một trượng có thừa, cho dù có thể tạc, cũng muốn tạc thượng 10 năm 8 năm. Huyền Vũ Văn Viễn nói, làm Huyền Vũ thế gia mật thất nếu không có như vậy bố cục, vậy kỳ quái. Không chỉ có thanh cương thạch chú thành này mật thất, duy nhất xuất khẩu, cũng chính là kia phiến môn, cũng là dùng ngàn năm hàn thiết sở chú, không cửa chôn sâu ở thanh cương thạch bên trong, mà cửa dày độ cũng có 3 tấc có thừa. Toàn bộ đều là ngàn năm hàn thiết sở chú, chỉ cần này môn liền giá trị liên thành. Này ngàn năm hàn thiết nhưng là đúc vũ khí tuyệt hảo tài liệu, kia hắn là như thế nào đi vào? Thủ vệ có điểm không thể tin được hỏi. Nếu bên trong không có tạ khai thông nói, kia Tiêu Dao có thể đi vào đi khả năng chỉ có một, chính là theo này môn đi vào. Nhưng vì cái gì chính mình thủ vệ nhưng không có phát hiện đâu? Ta cũng không biết hắn là như thế nào đi vào, chỉ biết là hắn là theo cửa này đi vào. Huyền Vũ Văn Viễn lắc đầu, rất là bất đắc dĩ nói. Kia gia chủ đại nhân, chúng ta hiện tại nên làm như thế nào? Thủ vệ lại hỏi. Thông chi đi xuống, đem nơi này vây quanh. Sau đó cũng chỉ có thể đợi. Huyền Vũ Văn Viễn bất đắc dĩ nói. Vây quanh nơi này kỳ thật hắn cũng hiểu được là dư thừa sự tình. Người ở bên trong căn bản không có khả năng theo địa phương khác đào tẩu, chỉ có thể đi này môn. Mà này môn hắn nhìn chằm chằm là không có gì vấn đề. Vây quanh nơi này chính là một cách để ngừa vạn nhất sự tình, mà làm xong này đó sau, Huyền Vũ Văn Viễn chỉ có đợi chờ Tiêu Dao chính mình muốn đi ra. Hắn tin tưởng lúc này sẽ không lâu lắm, bên trong không có ăn uống gì đó, căn bản không có khả năng lâu dài. Huyền Vũ Văn Viễn tin tưởng Tiêu Dao sẽ minh bạch điểm này, hẳn là hội rất nhanh lại một lần nữa đàm điều kiện. Kỳ thật, hiện tại cho dù Tiêu Dao bị lầm cho rằng thiên hạ đệ nhất thần thâu cũng không phải cái gì vấn đề. Lựa chọn Huyền Vũ Văn Viễn tuy rằng sinh khí, nhưng yên tĩnh sau cũng sẽ không lại có cái gì. Mà Tiêu Dao phải đi trong lời nói, hắn cũng là hồi đáp ứng. Bởi vì ở trong lòng hắn cho rằng thiên hạ này đệ nhất thần thâu cũng không có làm ra cái gì khác người sự tình. Này chính là một hồi đánh giá mà thôi. Thua cũng chỉ có nhận thức. Huống chi tình huống hiện tại không tính thua. Bởi vì chính mình bắt được này thiên hạ đệ nhất thần thâu. Cho nên nói, Tiêu Dao chỉ cần đi ra đàm một chút điều kiện trong lời nói, hẳn là có thể thoải mái thoát thân. Chính là Tiêu Dao cũng không tính muốn đi ra đàm phán. Bởi vì hắn cảm thấy, nếu bị phát hiện, lại có như bây giờ hoàn cảnh, vậy vừa lúc đem còn lại sách xem xong. Nếu nói Huyền Vũ Văn Viễn biết Tiêu Dao hiện tại ý tưởng, kia nhất định hội càng thêm buồn bực. Chính mình những người này đều còn đang suy nghĩ người ở bên trong làm cái gì. Nhưng tiểu tử ngươi lại căn bản không đem chuyện này để ở trong lòng. Còn nghĩ nơi này trở thành thư viện. Đọc sách đến này tin tưởng ai cũng không hội nghĩ đến. Một người bị nhốt ở mật thất bên trong. Thế nhưng hội như vậy bình tĩnh đọc sách toàn chức gia đinh chương 421 thần trộm hai kỳ quái hôm nay kia đá gây chân tiểu tử như thế nào còn không có đến. Đều nhanh muốn tới giờ tí. Bình thường hắn tái muộn. Phía sau cũng đã sớm xuất hiện, chẳng lẽ hắn đã xảy ra chuyện. Vương Yên Vũ nhìn Tiêu Dao vẫn ngồi như vậy kia vị trí, trong lòng có chút lo lắng. Chính là rất nhanh nàng đã đem này lo lắng vải ra đầu ấp. Phe phẩy đầu, lẩm bẩm nói, hắn như vậy một tiểu gia đình, ai hội đối phó hắn. Bình thường sự tình hắn cũng có thể xử lý điệu, hẳn là ở việc sự tình gì. Hừ, thế nhưng đem bản nữ vương đại nhân đều lượng ở một bên, chờ đã nhất định cho ngươi đẹp mặt nhàm chán. Dưới Vương Yên Vũ lại xem nổi lên ánh trăng, lặng lặng ngẩn người. Nàng nếu phía sau lấy lại tinh thần trong lời nói, nhất định hội cảm thấy thực kinh ngạc. Chính mình thế nhưng có thể như vậy ngẩn người. Trước kia chính mình cho dù là muốn ngẩn người đều không được. Trong đầu hội nhớ tới loạn thất bát tao sự tình, cần dùng một ít này nọ đến điền mai. Vương Yên Vũ gần nhất cũng có một ít cảm giác, chính mình giống như biến bình thường rất nhiều. Không giống trước kia như vậy, cả ngày đều cần xem sách mới tài năng sống, bằng không sẽ rất thống khổ. Hiện tại giống như có thể ngẫu nhiên làm chút chuyện nhàm chán, tâm tình cũng trở nên càng ngày càng tốt. Chẳng lẽ là bởi vì cùng kia đá gây chân tiểu tử cùng một chỗ duyên cứ. Nàng có lẽ không biết, Tiêu Dao tại đây đã hơn một năm thời gian, đang nói chuyện bên trong, chậm rãi đối nàng tiến hành một loại trị liệu, đó là tâm lý trị liệu. Này cũng không phải nói Vương Yên Vũ bệnh là tâm lý bệnh, chính là Vương Yên Vũ loại tình huống này liên tục lâu lắm, nàng tại tâm lý xuất hiện một ít vấn đề. Mấy vấn đề này nàng tuy rằng có thể khống chế được, nhưng làm cho trong lòng nàng có áp lực. Loại này áp lực là càng tích lũy càng nhiều. Nếu như vậy tiếp tục đi xuống, này vấn đề khả năng hội thực nghiêm trọng. Đương nhiên có lẽ chính nàng đến lúc đó phát hiện, cũng là có thể chính mình trị liệu. Mà Tiêu Dao này một năm bên trong, cũng chính là ở thuận tiện rất nhiều, hóa giải nàng loại này tâm lý áp lực. Điều này làm cho nàng tâm lý sinh ra thực vi diệu biến hóa, người cũng thoải mái rất nhiều. Đây là nàng cảm thấy cùng Tiêu Dao cùng nhau trở nên khoái trá nguyên nhân. Có lẽ chuyện này tương lai nàng hội phát hiện, nhưng này sẽ chỉ làm nàng càng thêm cảm kích Tiêu Dao, hội tăng thêm Tiêu Dao trong lòng nàng vị trí. Một chuyên nghiệp bồi tán gấu, vị trí Tiêu Dao ở Vương Yên Vũ trong lòng chính là một bồi tán gấu, cũng không có cái gì đặc biệt ý tưởng. Đương nhiên, có thể làm của nàng bồi tán gấu, cũng chẳng khác nào là bị nàng cấp nhận đồng. Người như vậy cũng không nhiều, thậm chí có thể nói tuyệt vô cần hữu. Về cảm tình, người có thể bồi nàng nói chuyện phiếm có một ít, nhưng vấn đề là những người này căn bản không có biện pháp làm nàng bồi tán gấu. Bởi vì của nàng tri thức mặt rất quảng, người khác căn bản là theo không kịp của nàng tư duy. cũng tán gẫu không hơn này sự tình. Mật thất ở ngoài hiện tại tụ tập không ít người, hiện tại cho dù Tiêu Dao có biện pháp ẩn thân cũng chỉ sợ tế không ra đi. Phụ thân, đã muốn đến giờ tí. Này thiên hạ đệ nhất thần thâu còn tại bên trong không được làm cái gì? Huyền Vũ Văn Viễn con Huyền Vũ Linh Phong hỏi. Không biết Huyền Vũ Văn Viễn nhíu nhíu mày, hiện tại này tình huống, hắn đã muốn hoàn toàn đoán không ra đến đây. Hắn cảm thấy này thiên hạ đệ nhất thần thâu hoàn toàn không cần phải đem chính mình vây ở bên trong lâu như vậy mà không lên tiếng. Chẳng lẽ nói, chuyện này còn có cái gì chính mình không nghĩ tới gì đó? Này thiên hạ đệ nhất thần thâu còn có không thể cho ai biết mục đích, nếu không chúng ta phá cửa mà vào đi, Huyền Vũ Linh Phong nói. Không được, phía sau cửa còn có rất trọng yếu gì đó, phá cửa mà vào hội hư hao vài thứ kia. Kia đến lúc đó vi phụ tựu thành vì Huyền Vũ thế gia tội nhân, Huyền Vũ Văn Viễn lắc đầu. Nhưng là, phụ thân, nếu chúng ta tiếp tục ở bên ngoài chờ, hắn ở bên trong phá hư, kia không phải càng nghiêm trọng? Huyền Vũ Linh Phong hỏi ra một cách khả năng tính. Đây là ở đây tất cả mọi người nghĩ tới khả năng tính. Hẳn là sẽ không. Không có này tất yếu. Hắn là trộm này nọ mà thôi. Trộm bất thành nhiều nhất đào tẩu. Chuyện này chúng ta cũng sẽ đến vậy chấm dứt. Nếu hắn phá hủy bên trong gì đó, thì phải là thành chúng ta Huyền Vũ thế gia tử cửu. Sẽ bị chúng ta Huyền Vũ thế gia đuổi giết. Hẳn là không có nhân làm như vậy, trừ phi là một kẻ điên. Huyền Vũ Văn Viễn phe phẩy đầu, cảm thấy này khả năng tính cực thấp. Kia hắn lại là ở bên trong làm cái gì? Huyền Vũ Linh Phong lại đem điều này vấn đề hỏi trở về. Trở lại lúc ban đầu địa phương, mỗi người đều muốn phải biết rằng Tiêu Dao rốt cuộc ở bên trong làm cái gì. Việc này làm cho mỗi người đều muốn không thông, có thể hay không hắn ở ghi nhớ chúng ta Huyền Vũ Tâm Kinh. Này cũng là trộm thành công vốn. Ở một bên thủ Huyền Vũ Linh Tiêu lên tiếng nói. Chuyện lớn như vậy, nàng làm tân một thế hệ trung tâm, tự nhiên cũng sẽ ở tại. Mà nàng sở dĩ có thể nghĩ vậy cái mặt trên, cũng là bởi vì nàng đột nhiên nhớ tới Tiêu Dao đọc sách năng lực. Lại muốn đến thiên hạ này để nhất thần thâu nói là muốn tới trộm Huyền Vũ Tâm Kinh. Loại này trộm cũng là một loại trộm. Huyền Vũ Văn Viễn trầm mặt. Có lẽ Linh Tiêu theo như lời đúng vậy. Hắn khả năng thật là muốn ghi nhớ Huyền Vũ Tâm Kinh. Nói như vậy, này người sẽ không có thể để cho chạy trải qua Huyền Vũ Linh Tiêu này một cách nhắc nhở. Tất cả mọi người nghĩ vậy cái tối khả năng sự tình. Mà đồng thời bọn họ cũng hiểu được. Nếu thật là nói như vậy, kia thiên hạ đệ nhất thần thâu sẽ không có thể để cho chạy. Huyền Vũ Tâm Kinh nếu như bị trộm đi ra ngoài, kia đối Huyền Vũ thế gia mà nói sẽ là thực chí mạng một cách đả kích. Vô luận là từ danh dự, vẫn là theo vũ khí bị phá giải phương diện này phía trên, đây đều là thực chí mạng đả kích. Kia hiện tại làm sao bây giờ? Huyền Vũ Linh Phong hỏi. Bây giờ còn là chỉ có thể chờ hắn tổng yếu đi ra. Huyền Vũ Văn Viễn trả lời, tuy rằng vẫn như cũ bất đắc dĩ, nhưng trước mắt mà nói, vẫn là chỉ có thể chờ đợi. Vạn nhất hắn hôm nay không chuẩn bị đi ra đâu, chúng ta đây không phải bạch đợi? Thương Linh Kiếm cũng lại đây đến. Đồng phát ra thanh âm tỏ vẻ chính mình tồn tại. Bạch chờ cũng muốn chờ. Các ngươi mệt mỏi hãy đi về trước. Nơi này có ta cũng vậy là đủ rồi. Lúc này đây hắn lấy cái gì đến uy hiếp? Ta đều đã giết hắn. Huyền Vũ Văn Viễn thản nhiên nói. Này, Thương Linh Kiếm muốn nói, ta không phải ý tứ này, ta là nguyên ý chờ. Nhưng trước mắt hắn nói không nên lời, bởi vì hiện tại nói ra sẽ chỉ làm người càng thêm chú ý tới hắn này ý tứ. Ta còn không phiền mệt, ta nghĩ muốn nhìn xem này thiên hạ đệ nhất thần thâu, hắn là một nhân vật. Huyền Vũ Linh Tiêu nói. Linh Tiêu, ngươi như thế nào có thể nói như vậy? Thương Linh Kiếm lập tức nói. Hắn đây là muốn kỳ hảo. Hắn cảm thấy hiện tại Huyền Vũ Linh Tiêu nói này nói, sẽ làm Huyền Vũ Văn Viễn đám người sinh khí. Chính là, hắn cũng không biết, Huyền Vũ Văn Viễn đối này cũng không sinh khí, ngược lại thực đồng ý. Đúng vậy. Hắn thật là một nhân vật. có thể ở nhiều người như vậy phòng ngự dưới tiến vào này mật thất. Nếu không phải ta ở bên trong chờ, căn bản là không có sẽ biết hắn ở bên trong, mà hắn còn có thể lập tức tìm ra của ta nhược điểm, đem ta bước ra mật thất. Lại thuyết minh hắn xử sự không sợ hãi, phản ứng linh mẫn. Huyền Vũ Văn Viễn nói, tuy rằng nói Tiêu Dao là làm cho hắn thực buồn bực, nhưng cũng làm cho hắn có một chút bội phục. Này cũng là làm tốt gia chủ ánh mắt, tổng có thể nhìn xem so với người toàn diện. Thương Linh Kiếm trầm mặt, hắn cảm thấy chính mình vẫn là không chỉ nói có vẻ tốt, nói nhiều sai nhiều. Nếu hắn là phải nhớ hạ Huyền Vũ Tâm Kinh trong lời nói, kia tối thiểu cần vài ngày mới được. Trừ phi hắn trí nhớ hơn người, có thể xem một lần liền nhớ kỹ, nhưng này cách cũng tối thiểu cần một ngày mới được. Huyền Vũ Linh Phong lúc này nói, ta cảm thấy chúng ta hiện tại có thể hào hào dưỡng chừng tinh lực, không cần rất háo thể lực. Đúng vậy, nếu hắn thật là muốn ghi nhớ Huyền Vũ Tâm Kinh trong lời nói, kia nhất định phải muốn phí không ít thời gian. Các ngươi không cần phải đều ở chỗ này chờ, đổi những người này thay phiên đến. Huyền Vũ Văn Viễn cũng gật đầu tán thành, thực vừa lòng chính mình con trai trong lời nói, nói đến vấn đề mấu chốt, rất cái nhìn đại cục. Này nói không chính xác, nếu giống kia tiểu hoạt đầu giống nhau, khả năng 2-3 canh giờ là có thể. Huyền Vũ Linh Tiêu ở phía sau lẩm bẩm nói. Này chính là nàng lẩm bẩm lầu bầu lời nói, chính là ở phía sau đã có rất nhiều người nghe được. Ở trong này người lỗ tai nhưng là thực linh mẫn. Linh Tiêu, ngươi nói ai? Huyền Vũ Văn Viễn tò mò hỏi. Huyền Vũ Tâm Kinh cũng không chỉ một quyển sách, là một bộ đầy đủ võ học điển tịch, bao hàm rất nhiều phương diện gì đó. Chỉ cần xem xong này một bộ sách sẽ 1-2 ngày. Này vẫn là nói đọc sách tốc độ mau, hơn nữa còn muốn toàn thiên đều đang nhìn tình huống. 2-3 canh giờ, đây là không có khả năng sự tình. Ít nhất Huyền Vũ thế gia nhiều năm như vậy qua đều không có. Mặc dù là này cường đại nhất thiên tài, cũng đều làm không được. À, là một tiểu hoạt đầu. Không, là một tiểu gia đinh. Hắn gọi Tiêu Dao, là ở thư viện làm việc. Bình thường ham chính là đọc sách, cho nên đọc sách tốc độ rất nhanh. Hơn nữa đã gặp qua là không quên được. Huyền Vũ Linh Tiêu có điểm cuống quýt trả lời. Huyền Vũ Văn Viễn khí chàng làm cho nàng không tự giác có điểm hoảng. Tiêu Dao Huyền Vũ Văn Viễn đây là lần đầu tiên nghe được Tiêu Dao tên. Nhưng rất nhanh hắn vốn không có đem tên này quên đi ở phía sau. Bởi vì Tiêu Dao không đáng hắn đi tốn tâm tư đi trí nhớ. Ít nhất hắn là cho là như vậy. Hừ, một cẩu nô tài đáng giận cũng không có lễ phép. Thương Linh Kiếm hừ lạnh nói. Hắn lại nhìn không được vốn Tiêu Dao ở thư viện trong lời nói, hắn không có cách nào tiếp xúc đến, tìm không thấy cơ hội. Nhưng hắn không nghĩ tới Tiêu Dao thế nhưng ly khai thư viện. Cách này làm cho hắn có cơ hội. Này một tháng qua, hắn vẫn tìm cơ hội giáo huấn Tiêu Dao, nhưng kết quả đều bị Tiêu Dao cấp hóa giải. Hắn đến bây giờ cũng không hiểu được Tiêu Dao là như thế nào hóa giải. Rõ ràng thoạt nhìn này sự tình đều rất khó. Hắn hỏi qua này gia đình lấy lòng hắn, bọn họ gia chủ ý đều là không có khả năng bị hóa giải, nhưng kết quả cũng là bị Tiêu Dao cấp nhất hóa giải. Hắn hiện tại đều hoài nghi có phải hay không những người đó ở suy ngưu. Cái gì không thể hóa giải? Chẳng qua là bọn hắn không nghĩ tới mà thôi. Bằng không vì cái gì người ta có thể thoải mái làm được, hơn nữa còn hoàn thành thực xuất sắc, làm cho chính mình tìm không thấy chút lấy cớ đi trừng phạt hắn. Thương Linh Kiếm đổ không phải muốn đuổi Tiêu Dao đi ra ngoài. Đuổi ra đi trong lời nói, hắn sẽ không chơi. Hắn cần phải làm là khó xử Tiêu Dao, tra tấn Tiêu Dao. Kết quả hắn không có một lần thành công. Còn có một chút hắn cũng thực buồn bực, hắn còn có rất nhiều chiêu thức không có sử xuất đến, chính là tìm không thấy Tiêu Dao. Hắn là đúng dịp có thể tìm được Tiêu Dao, đại bộ phận thời điểm vẫn là tìm không thấy Tiêu Dao ở địa phương nào, hoặc là tìm được Tiêu Dao thời điểm thời gian đã muốn không còn kịp rồi. Hắn đều muốn phải bắt được Tiêu Dao mắng to. Ngươi một gia đình nơi nơi chạy loạn cái gì? Hảo hảo ở một chỗ công tác được không, chính là hắn biết làm như vậy không được. Bởi vì làm như vậy, Tiêu Dao khả năng sẽ trở lại thư viện. Kia hắn lại tìm không thấy cơ hội. Bởi vậy, hắn cũng chỉ có thể chịu đựng.